Đã ngươi lo lắng ta đoạt xá, vậy dạng này, ngươi nhường thân thể của ta trở lại Long Tiêu bên trong, ngươi đem ta mang đi ra ngoài, chờ ta giúp ngươi trọng trấn viên ra rực rỡ thời điểm, ngươi sẽ giúp ta tái tạo thân thể. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, đừng kêu thân thiết như vậy, Viên Định Huy sớm đã bị ta ném khúc lan giang đi đốt cái kia chư bà lòng, còn có ngươi viên ra còn lại mấy vị kia những năm gần đây hiến tế quái vật kia, cũng không biết hại nhiều ít mạng người, cuối cùng cũng là không có kết cục tốt. Ta nói ta là Viên Định Huy ngươi liền tin, trước đó ta liền nói, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lại nói ngươi cũng không chiếu soi gương chính mình nhìn một chút, chỉ bằng ngươi ghen, làm sao phối hưu ta này loại tướng mạo như thế vai hùng tuấn giật hậu đại. Viên Thương Hải lúc này đã sững sờ tại nơi đó, hắn làm sao đều không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu tiểu tử này liền là đang lừa chính mình. Tiểu tặc, Lao Phu lần này ra không được, ngươi cũng ở nơi đây bồi tiếp Lao Phu đi. Theo Viên Thương Hải tiếng nói vừa ra, hắn nguyên thần chi lực tăng vọt, tự thân hồn phách đều đã hóa thành hư vô kiếm khí mong muốn đâm về phía Cố Thành. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Cố Thành đem hắc ngọc không gian lực lượng cho thôi động đến cực hạn, cho dù là bởi vì tinh thần lực tiêu hao dẫn đến chính mình cũng đã đầu đau muốn nức, hắn vẫn như cũng là đang không ngừng thúc giục hắc ngọc không gian lực lượng. Tại động thủ trước đó, Cố Thành liền đã cân nhắc qua song phương lực lượng. Này Viên Thương Hải là cái thứ nhất phát hiện trừ bà Long bí mật người, nhờ vào đó quật khởi, lại tại Nam Man chi địa, cũng chính là 500 năm trước Nam Cửu quận địa phương này đặt xuống nhất định uy danh, cái kia tất nhiên cũng là tông sư cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn là võ đạo tông sư, coi như là tình cờ đạt được liên quan tới nguyên thần phía trên bí pháp, lúc này đã thành hồn thể lực lượng khẳng định cũng sẽ không mạnh, rơi xuống đất tông sư không bằng gà, cao nữa là con chim cút, chính mình có sức đánh một trận. Đồng thời đối phương tại cái kia Long Tiêu kiếm phía trên sống nhờ 500 năm thời gian, thậm chí thần kiếm lực lượng đều đã bắt đầu suy yếu, lực lượng của hắn càng là đã bị suy yếu một đoạn dài. Đương nhiên nhất chứng cơ trọng yếu là, này Viên Thương Hải ngay đầu tiên cũng không có ra tay với mình. Hắn nếu là thật có tuyệt đối lực lượng, hà tất lập nhiều như vậy nói nhảm tới được lừa gạt mình, tìm cơ hội sau lưng ra tay đánh lén. Trực tiếp chính diện đoạt xá chẳng phải là vui thích. Một cái liền chính diện đoạt xá đều đã không có nắm chắc lão quỷ, dùng hiện tại hắc ngọc không gian bên trong chô góp nhặt lực lượng, Cố Thành có nắm bắt đem giải thích quyết. Hắc ngọc không gian lực lượng đối với hồn thể quỷ vật áp chế có thể nói là khá cường đại. Viên Thương Hải dùng nguyên thần chi lực hóa thành kiếm khí còn không có đâm ra một thước khoảng cách liền bị hắc sắc quang mang ngăn cản, bản thân hắn càng là cảm giác được có một cỗ cực mạnh lực lượng lại nắm kéo hắn, đưa hắn kéo vào đến một cái vực sâu không đáy ở trong đi. Hiện tại Viên Thương Hải loại trạng thái này rất kỳ diệu, giống như quỷ không phải quỷ, nhưng thật sự là hắn là đã chết, mặc dù giữ hồn phách, nhưng lại tại đây âm khí cực nặng địa phương ngây người 500 năm, tự thân đều đã nhiễm phải một tầng âm khí, cho nên hồn thể bên trong có rất lớn một bộ phận đã có quỷ tính. Cái kia bộ phận lực lượng trực tiếp bị hắc ngọc không gian đè gắt gao. Nhưng hắn còn có một bộ phận lực lượng cũng là bị Long Tiêu kiếm cho nhuộm dần lên một tầng sắc bén. Long Tiêu kiếm chính là thượng cổ thần binh, mặc dù không có kiếm linh, nhưng trong đó lực lượng lại còn không có triệt để tiêu tán, hắn đẳng cấp muốn so Cố Thành cái kia đã tổn hại huyết nguyên kiếm cao hơn một đoạn dài. Cho nên tại thần binh ảnh hưởng phía dưới, Viên Thương Hải nguyên thần bên trong cực hạn sắc bén bị hắn chia cắt mà ra, hóa thành kiếm khí vô hình hướng về Cố Thành kéo tới. Chân khí bùng nổ cản trước người, giữa không trung gợn sóng dập dờn, phát ra từng tiếng âm vang nổ vang tới. Vô biên sắc bén đang ở trước mắt bạo liệt, nhưng Cố Thành lại là mặt không đổi sắc, như cũ ở một bên bày ra chân khí ngăn cản, một bên dùng hắc ngọc không gian lực lượng đem Viên Thương Hải cho kéo xuống trong đó. Hơn 10 hơi thở thời gian trôi qua, Viên Thương Hải đã ngăn cản không nổi, linh hồn hắn gầm thét nắm cuối cùng một tia sắc bén kiếm khí hướng về Cố Thành sọ xuyên qua tới, cả người hắn thì là bị triệt để kéo vào đến hắc ngọc không gian ở trong. Trong nháy mắt này, Cố Thành trước người chân khí bình chướng triệt để bị xé nát nổ tung, hắn đột nhiên lệch ra đầu, cái kia sắc bén vô hình kiếm khí xẹt qua gương mặt của hắn, quanh tại sau lưng động đá trên vách tường, phát ra một tiếng nổ vang tới. Cố Thành sờ sờ mặt, một tay máu tươi. Cái kia cố gặp thoáng qua sắc bén kiếm khí đem gương mặt của hắn cho cắt đứt ra một vết thương tới. Bất quá Cố Thành cũng không có để ý, ngược lại hắn cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm, mà lại một vết thương cũng sẽ không ảnh hưởng hắn anh Tuấn dung mạo. Thở phào một cái, Cố Thành chuyện thứ nhất chính là xếp bằng ngồi dưới đất, hồi phục tinh thần lực, vớt lên cái kia trong đầu cái kia tựa như nổ tung đau nhức. Đây cũng là vận dụng hắc ngọc không gian quá độ biểu hiện, nếu là nghiêm trọng hơn một chút, thậm chí sẽ dẫn đến ngất. Chờ hồi phục xong sau, Cố Thành lúc này mới cầm lên cái kia Long Tiêu kiếm xem xét tỉ mỉ. Long Tiêu kiếm tại không có Viên Thương Hải về sau vẫn như cũ sắc bén, nhưng phía trên lại là không có sáng bóng, thậm chí Cố Thành chân khí đạo nhập vào đi đều sinh ra một cỗ kháng cự cảm giác. Cái này khiến Cố Thành lập tức nhíu một cái lông mày. Trôi này thần binh hiện tại hắn vậy mà vô phương vận dụng. Thần binh có linh, trước đó Long Tiêu kiếm khí linh tiêu tán, viên Thương Hải tiến vào Long Tiêu kiếm ở trong là dùng để thay thế khí linh, cho nên mới có thể thi triển ra Long Tiêu kiếm uy năng tới. Trên thực tế viên Thương Hải nếu là muốn giết Cố Thành, Cố Thành thật đúng là chưa hẳn có thể địch nổi dùng hồn thể trưởng khống thần binh viên Thương Hải. Chỉ bất quá viên Thương Hải là muốn đoạt xá thân thể của hắn, cứ như vậy Cố Thành có thể liền không thể chết rồi, thậm chí liền thương đều không thể chịu. Hắn muốn có thể là một bộ làm hoàn mỹ thân thể, thương tổn tới Cố Thành nhưng chính là thương tổn tới chính mình. Hiện tại này Long Tiêu kiếm bên trong không có khí linh cũng mất viên Thương Hải, nhưng lại còn có một bộ phận lực lượng lưu lại, cho nên mới sẽ kháng cự Cố Thành lực lượng, dù sao Cố Thành lực lượng có chút quá yếu. Lúc này Cố Thành chợt nhớ tới cái gì, trực tiếp tiến nhập Hắc Ngọc không gian bên trong. Lúc này viên Thương Hải hồn phách cũng đã thành thành thật thật tại Hắc Ngọc không gian bên trong, thấy Cố Thành tiến đến, hắn còn bảo lưu lấy thần trí, bất quá sau một khắc liền bị Cố Thành vung tay lên, trực tiếp dùng Hắc Ngọc không gian lực lượng xóa đi thần trí, biến thành triệt để hồn thể quỷ vật. Ngũ Tạng đạo nhân có một cái là đủ rồi, hắn có thể không cần cái thứ hai. Mà lại Cố Thành muốn này viên Thương Hải hồn thể có thể là có tác dụng khác. Cùng mặt khác toàn thân đều tản ra đen kịt âm khí quỷ vật khác biệt, viên Thương Hải hồn thể vậy mà mang theo một tia màu vàng kim phong mang, hết sức rõ ràng đó là thuộc về Long Tiêu kiếm lực lượng, coi như là bị hút vào đến Hắc Ngọc không gian bên trong cũng còn tồn tại. Trước đó Cố Thành còn tại lo lắng tìm không thấy kim thuộc tính quỷ vật, hiện tại này viên Thương Hải cùng mình muốn kim thuộc tính quỷ vật chẳng phải là rất giống. Được hay không, thử qua mới biết được. Cố Thành thử đem viên Thương Hải hồn thể dung nhập vào ngũ quỷ bàn vận bên trong. Kết quả ngũ quỷ bàn vận lại có thể thuận lợi vận chuyển, thậm chí viên Thương Hải hồn thể trực tiếp biến thành ngũ quỷ bàn vận bên trong mạnh nhất tồn tại. Lần nữa vung tay lên, ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, bất quá lần này lại không phải 5 cái tiểu quỷ, mà là 5 cái yếu nhất đều đạt đến cấp 6 sơ kỳ quỷ vật. Này chút quỷ vật tại chỗ kết xuất quỷ ấn nhất chuyển, ngũ hành lực lượng nghịch hành thay đổi, trong nháy mắt đó vậy mà tựa như tạo thành một cái nguyên khí như phong bạo, phát ra một tiếng nổ vang tới. Cố Thành con mắt lập tức sáng lên. Đây là đối không thi triển, nếu là đối người đâu. Trước đó ngũ quỷ bàn vận chỉ có thể vận hạ trên người vừa tới nhất cái linh kiện, thế nhưng bây giờ lại có khả năng nắm cả người đều cho vặn vỡ. Mà lại thăng cấp về sau ngũ quỷ bàn vận cũng có thể tự do biến động lớn nhỏ, đồng thời khoảng cách cũng là muốn so với trước dài hơn. Này thức thần thông không có tác dụng phụ, liền là thăng cấp thời điểm tiêu hao tài liệu hơi nhiều, nhưng thăng cấp về sau uy năng Cố Thành vẫn là rất hài lòng. Chương 174, 72 thần thông, vạn trượng quy khư. Thăng cấp sau ngũ quỷ bàn vận uy năng Cố Thành còn tính là rất hài lòng, cho nên hắn lúc này lại đem tầm mắt nhìn phía Long Tiêu kiếm. Mình nếu là đơn độc đem viên Thương Hải kim hồn một lần nữa để vào đến Long Tiêu kiếm bên trong, có thể hay không khu xử trôi này bán thần binh. Cố Thành thử một cái, làm kim hồn quán chú đến Long Tiêu kiếm làm về sau, trường kiếm lập tức bạo phát ra chói mắt màu vàng kim phong mang đến, phát ra một tiếng vang dội long âm. Bất quá Cố Thành chẳng qua là thử một cái liền lập tức đưa tay thu hồi, hơi hơi nhíu mày. Thứ này tiêu hao lực lượng so hắn tưởng tượng lớn hơn. Không chỉ khu động kim hồn muốn tiêu hao Hắc Ngọc không gian lực lượng, trưởng khống Long Tiêu kiếm cũng là cực kỳ tiêu hao chân khí. Long Tiêu kiếm mặc dù không có kiếm linh, chỉ có thể coi là bán thần binh, nhưng cũng là hoàn chỉnh thần binh. Phải biết hiện tại liền một bộ phận tông sư có thể cũng không có tư cách trưởng khống thần binh, sử dụng vẫn là thượng phẩm hoặc là cực phẩm huyền binh. Cũng chỉ có một chút đỉnh tiêm thế lực lớn xuất thân tông sư mới có tư cách đi trưởng khống thần binh. Đó còn là dựa vào tông môn di trạch. Xem ra thứ này cũng chỉ có thể là đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Dưới tình huống bình thường, Cố Thành vẫn là muốn huyết uyên kiếm. Đem Long Tiêu kiếm treo ở chính mình bên phải, Cố Thành hướng đi cái kia động đá nơi hẻo lánh, đi xem một cái viên Thương Hải cất giữ. Này chút cất giữ viên Thương Hải thật đúng là không có lừa gạt Cố Thành, bởi vì không cần thiết, đây đều là thật đồ vật. Bị vây ở chỗ này 500 năm, viên Thương Hải khẳng định không chỉ một lần đều đang nằm mơ rời đi nơi này. Hắn thu thập những vật này cũng không phải thật bởi vì nhàm chán, là hắn chuẩn bị lưu lại chờ chính mình sau khi ra ngoài sử dụng. Cái kia hiện ra ưu lục xác định hồn châu bị Cố Thành cầm trong tay, vào tay liền có một loại cảm giác băng hàn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy linh hồn thông thấu. Đem hắn thu vào trong lòng bàn tay, Cố Thành lại đưa mắt nhìn sang cái kia vạn trượng quy khư. Đây đã là hắn thu hoạch đệ tứ môn 72 thần thông, coi như là thần kinh lại lớn đầu người đều sẽ cảm giác được có chút không đúng, coi như là trùng hợp. Cái kia đây cũng quá trùng hợp một chút. Cố Thành đã xác định, chính mình cùng Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn ở giữa tuyệt đối là có liên hệ gì, bất quá cái này liên hệ là tốt là xấu, chính hắn cũng có chút nói không chừng. Cho nên tại biết rõ này 72 thần thông từng cái đều mạnh mẽ điều kiện tiên quyết, Cố Thành có đi hay không tu luyện. Đối với mong muốn truy cầu lực lượng Cố Thành tới nói, này câu hỏi là không cần làm lựa chọn.

bí mật truyền âm động thủ về sau Ngụy Tử Minh xuất động thủ trước. Hắn xuất thân Hoa Vân môn chính là một cái trung đẳng cấp tông môn khác, sở học hết sức hỗn tạp, có một bộ phận võ đạo, cũng có một bộ phận luyện khí, thậm chí còn có tà đạo bí pháp. Ngụy Tử Minh dĩ nhiên không phải song tu, hắn là chủ tu luyện khí cộng thêm biết một chút tà đạo bí pháp. Ngay tại hắn vừa định muốn trong bóng tối nô đầu ra dùng bí pháp đánh lén Cố Thành lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình dưới chân địa phương có trận sóng linh khí truyền đến, Ngụy Tử Minh trong nháy mắt lui lại, một đạo huyền âm linh khí phủ ầm ầm nổ tung. Như thế một tấm bùa mặc dù không thể nổ thương Ngụy Tử Minh, nhưng cũng là đem bọn hắn chỗ phương vị tất cả đều cho bạo lộ ra. Cố Thành ngẩng đầu lên, đem cuối cùng một khối âm hồn linh tinh móc ra thu vào trong lòng, giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi đám này chuột. Tốt xấu cũng đều là đại phái đại thế gia xuất thân, làm việc liền không thể đại khí một chút. Thậm chí ngay cả này chút thủ đoạn đánh lén đều dùng. Lục Hoành Viễn lập tức ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn liền chưa thấy qua Cố Thành như thế âm hiểm ra hỏa. Tại loại địa phương nguy cơ tứ phía này hắn lại còn có lòng dạ thanh thản tại cửa vào địa phương bố trí xuống trận pháp bấy dập, hắn liền không sợ nắm người một nhà cho nổ. Đương nhiên hắn thấy đây là âm hiểm, theo Cố Thành đây cũng là cẩn thận. Tại đây bên trong hắn địch nhân không ít, đồng thời ngoại trừ những thủy bà từ đó, ai biết này đại hung chi địa sẽ thai ngén ra hy kỳ cổ quái gì tà vật tới. Cẩn thận một chút luôn là không sai. Kết quả người nào nghĩ tới những cái kia âm tà quỷ vật không có phòng vệ, lại là khiến cho hắn phát hiện như thế mấy cái chuẩn bị đánh lén hắn ra hỏa. Chưa kịp Lục Hoành Viễn đám người làm ra phản ứng đến, Cố Thành liền cười lạnh nói, nếu tới, vậy cũng chớ đi. Mấy tên này kiên định đứng tại Mộ Dung Hầu bên kia, cùng chính mình quan hệ trên cơ bản là không có gì chỗ giảng hòa, đặc biệt là cái kia Lục Hoành Viễn, chính mình phế bỏ đối phương một cánh tay, đã sớm cùng hắn thậm chí là Lục gia đều kết toán cừu nặng. Chủ yếu nhất vẫn là Lục Hoành Đồ tên kia, bị người gọi là Tiểu Bá Vương, còn thật sự coi chính mình là thiên hạ vô song Bá Vương, làm việc đơn giản bá đạo đến bất quá đầu góc mức độ. Nếu là dạng này, cái kia lần nữa đối diện với mấy cái này người thời điểm, Cố Thành tự nhiên không cần cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp mở giết chính là. Đặc biệt là ở loại địa phương này, giết người đều không cần hủy thi diện tích tìm lý do. Tại loại nguy cơ này tứ phía quỷ vực chỗ, cho dù là Tô Tuyển Cơ cùng Vương Giai Chi không có đi tới đều rất bình thường. Cho nên Cố Thành tiếng nói vừa mới hạ xuống, ngũ quỷ bàn vận liền đã thi triển mà ra. Lần này ngũ quỷ bàn vận lực lượng có thể xưng kinh người, Nazi hư không, trong nháy mắt liền đã đi tới Ngụy Tử Minh trước người, quỷ trận biến ảo, lập tức một cỗ to lớn xé rách lực lượng cũng là tùy theo truyền đến. Ngụy Tử Minh sắc mặt lập tức nhất biến, trong lòng cũng là lớn tiếng thầm mắng. Chính mình làm sao lại như thế không may, vậy mà liền đứng tại phía trước nhất đối mặt quái vật này. Là ngũ quỷ bàn vận cái kia cố cực hạn lực kéo truyền đến lúc, Ngụy Tử Minh lập tức rên khẽ một tiếng, quanh thân linh khí lưu chuyển, nhưng thân hình lại nhưng vẫn bị lôi kéo vặn mèo. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, chờ đến cái kia ngũ quỷ bàn vận triệt để đưa hắn Nazi sau khi ra ngoài, hắn đoán chừng liền thành một đống linh kiện. Cứu ta! Ngụy Tử Minh hô lớn một tiếng, phía sau hắn Lục Hoành Viễn cùng Tống Tiêu Nhiên cũng là quyết định thật nhanh, lập tức ra tay. Tống Tiêu Nhiên xuất thân Nhạc Bình quận Hoành Thủy Kiếm Tông, một thân kiếm đạo tu vi tại đồng bậc võ giả ở trong vẫn tương đối kim chắc. Lúc này một kiếm ngang qua trời cao, mang theo xâm nhiên kiếm mang hướng về Cố Thành chém tới. Phía sau Lục Hoành Viễn mặc dù mất đi một cái cánh tay, nhưng hắn lục ra âm dương ngũ hành độn thuật còn có thể thi triển, chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất buốc lên nhấp nô, đất đá bị xé nứt, hóa thành từng đạo dòng bùn hướng về Cố Thành cuốn tới. Cố Thành một tay kết ấn, huyền âm thập nhị ngọc chân bí phụ trận tại quanh thân lượn lờ lấy, đem những cái kia dòng bùn triệt để nổ tung, đồng thời trong tay huyết uyên kiếm bên trên huyết sát chi khí ầm ầm nở rộ. Cửu Phượng Quy Xảo trực tiếp đâm về phía Tống Tiêu Nhiên. Một tiếng âm vang nổ vang thanh âm truyền đến, Tống Tiêu Nhiên lui lại ba bước, cánh tay run lên. Bất quá theo Cố Thành ra tay, ngũ quỷ bàn vận cũng không cách nào duy trì, cái này khiến Ngụy Tử Minh lập tức thở dốc một tiếng, vội vàng hướng một bên khác chạy đi, chuẩn bị tùy thời ở phía sau ra tay. Nhưng hắn vừa đi mấy bước, dưới chân lập tức nổ bể ra mảng lớn huyền âm linh khí, cái này khiến không có phòng bị hắn lập tức bị hoành tại chỗ một ngụm máu tươi bắn ra. Mới vừa Cố Thành một chiêu kia ngũ quỷ bàn vận đưa hắn dọa sợ, cái kia cố uy năng khiến cho hắn vô cùng e ngại, chỉ muốn tìm một cái địa phương an toàn, hắn lại là không để ý đến, nếu Cố Thành cẩn thận như vậy cẩn thận, cái kia lại có thể chỉ ở một chỗ chôn phủ lục bấy giờ. Hắn lại là ngay cả dùng cảm giác dò xét tra một chút chung quanh đều quên. Ngay trong nháy mắt này, Cố Thành tay nắm ấn quyết, ngũ quỷ bàn vận lần nữa thi triển mà ra, coi như là giữa song phương cách hai người vài chục trượng khoảng cách, ngũ quỷ bàn vận cũng là như thường lệ thi triển. Mang theo âm tà chi khí ngũ hành quỷ vật xuất hiện tại Ngụy Tử Minh bên cạnh, thừa dịp hắn bị hoanh thổ huyết, ngũ hành lực lượng nghịch hướng chuyển động, trong nháy mắt Ngụy Tử Minh thân hình liền đã tan biến ngay tại chỗ. Sau một khắc, năm cái quỷ vật trở lại Cố Thành bên người, Ngụy Tử Minh xuất hiện ở trung ương quỷ trận bên trong, bất quá cũng đã bị Ngũ Mã phanh thây, thân thể triệt để bị mạnh mẽ xé rách. Giờ khắc này Tống Tiêu Nhiên cùng Lục Hoành Viễn trong mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Cố Thành cho dù là có thể so với 6 phẩm cấp bậc chiến lực, bọn hắn cũng là có đảm lượng động thủ. Nhưng bây giờ này Cố Thành lại là người mang khủng bố như thế bí pháp, đơn giản khó lòng phòng bị. Mặc dù có Ngụy Tử Minh là trước chúng mai phục, hơn nữa còn là luyện khí sĩ mà lại thân thể yếu đuối nguyên nhân. Nhưng liền một chiêu như vậy liền nhường Ngụy Tử Minh chết không toàn thây, loại lực lượng này đã không phải là bọn hắn hiện tại đủ khả năng chống lại. Trốn! Lục Hoành Viễn lúc này liền quát chói tai một tiếng, hướng về một cái động đá phương hướng bỏ chạy, Tống Tiêu Nhiên thì là theo sát phía sau. Cố Thành hơi hơi nhíu lông mày, thăng cấp sau ngũ quỷ bản vận uy năng hắn là rất hài lòng, bất quá này tiêu hao nhưng cũng là hơi lớn. Trước đó Cố Thành thôi động ngũ quỷ bản vận lúc, tương đương với khu động 5 cái cấp 8 tiểu quỷ. Mà bây giờ đâu? Này chút quỷ vật đều là có thể so với cấp 6 tồn tại, đặc biệt là cái kia viên thương hải hóa thành kim hồn. Mặc dù chỉ có linh hồn khẳng định không thể xem như bình thường cấp 5, nhưng tiêu hao lại là cùng khu động cấp 5 quỷ vật không sai biệt lắm. Thấy hai người thoát đi thân ảnh, Cố Thành cười lạnh nói, chạy. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Nếu đều đã giết một người, vậy bọn hắn ba người này liền một cái cũng đừng nghĩ trốn. Động đá phía trước, Lục Hoành Viễn nhìn phía sau Tống Tiêu Nhiên tức giận nói, ngươi đi theo ta trốn làm gì? Tách ra chạy chúng ta còn có thể có một chút hy vọng sống. Tống Tiêu Nhiên cũng không trả lời hắn. Ngược lại quanh thân chân khí bùng nổ, thân hình như mũi tên, trực tiếp vượt qua Lục Hoành Viễn, hướng về phía trước bỏ chạy. Tống Tiêu Nhiên chỗ đánh tính toán rất đơn giản, cái kia Cố Thành bản thân liền thực lực phi phàm, hơn nữa còn có nhiều như vậy kỳ quỷ bí thuật tại thân, trêu chọc hắn mong muốn trốn không có đơn giản như vậy. Cho nên chính mình rất có thể chạy không khỏi Cố Thành truy sát, nhưng không sao, chính mình chỉ cần có thể thoát khỏi Lục Hoành Viễn thuận tiện. Lục Hoành Viễn cũng không phải là đồ ngốc, thấy Tống Tiêu Nhiên thái độ hắn liền đã hiểu Tống Tiêu Nhiên suy nghĩ cái gì. Hắn lập tức mang to, Tống Tiêu Nhiên. Ngươi ta nói thế nào cũng có giao tình nhiều năm như vậy, ngươi liền như thế hô ta. Tống Tiêu Nhiên hừ lạnh nói, trước đó Ngụy huynh đều không đồng ý đi trêu chọc này Cố Thành, kết quả ngươi lại không phải muốn xuất thủ, liên lụy Ngụy huynh mất mạng, hiện tại ngươi còn muốn liên lụy ta sao? Chính mình dẫn xuất phiền toái tự mình giải quyết, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo Lục Hoành Đồ, khiến cho hắn giúp ngươi báo thủ. Lục Hoành Viễn giọng căm hận nói, mong muốn để cho ta ở phía sau vì ngươi kéo dài thời gian. Nam mơ. Tiếng nói vừa ra, Lục Hoành Viễn quanh thân âm dương nhị khí ngưng tụ, tại quanh người hắn điên cuồng bắt đầu lưu chuyển lên, lực lượng tốc độ cao tràn lan, vậy mà nhường tốc độ của hắn tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt liền đã siêu việt Tống Tiêu Nhiên. Đồng thời Lục Hoành Viễn sau lưng âm dương khí hóa thành hình tròn tròn, vậy mà ngăn cản Tống Tiêu Nhiên một thoáng, nhường tốc độ của hắn lập tức giảm xuống. Ngay tại Tống Tiêu Nhiên mong muốn mắng to thời điểm, phía sau Cố Thành thân ảnh đã đuổi tới. Hắn cười to một tiếng nói, không cần phải gấp, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Nói xong Cố Thành không khỏi cảm giác có chút không đúng, rõ ràng hắn mới là người bị hại, trước mặt hai cái mới là muốn âm thầm đánh lén hắn tiểu nhân vô sỉ, lời nói này có vẻ giống như chính mình là việc các bất tận trùm phản diện, nói xong cũng sẽ bị nhân vật chính lật bàn một dạng. Chương 176, hút huyết kiếm đấu bá vương thương. Cố Thành lời kịch mặc dù cùng những cái kia nhân vật phản diện đại ma vương một dạng, nhưng kết quả lại không thể nào một dạng. Nhìn chăm chú lên trước mắt Tống Tiêu Nhiên, yêu tiễn dạ la theo Cố Thành trong cánh tay nổi lên. Cái này yêu tiễn đã rất lâu đều không có uống qua đồ ăn, lúc này một khi hiện hiện, tiễn thân lập tức tản ra một cỗ yêu dị mà lại bạo ngược mùi vị, những cái kia xúc tu một dạng da thịt đều tại không được nhảy lên. Dương cung cài tên, làm yêu tiễn dạ lan nổ bắn ra trong nháy mắt, một cỗ tà dị tiếng thét bỗng nhiên chuyển đến, cái kia cỗ băng hàn tà dị khí tức thậm chí muốn so này trong động đá vôi khí tức càng sâu. Tống Tiêu Nhiên quay đầu lại đã thấy mũi tên kia. Hắn mặc dù là đại phái xuất thân, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng không tính yếu. Cùng giai võ giả cùng luyện khí sĩ còn có một số tà đạo người tu hành hắn cũng đều cùng hắn giao thủ qua, đã từng quen biết. Thế nhưng một tiễn này tà dị gian trá vẫn như cũ là vượt qua hắn tưởng tượng. Tống Tiêu Nhiên cắn chặt răng, trường kiếm đưa ngang trước người, quanh thân huyết khí nở rộ, dung nhập chân khí bản thân bên trong, cuối cùng hội tụ tại hắn trên trường kiếm, khiến cho toàn bộ trường kiếm đều biến thành xích hồng chi sắc. Theo một kiếm kia chạm ra, huyết sắc kiếm khí điên cuồng tứ tán lấy, tựa như muốn đem hết thảy trước mắt tất cả đều xé rách. Một kiếm hoành thiên. Đây là Tống Tiêu Nhiên cho đến bây giờ đều không có thể nắm giữ kiếm kỹ, chỉ có lúc này bộc phát ra khí huyết chi lực mới có thể thi triển đi ra. Đáng tiếc đối mặt đói khát yêu tiễn dạ la, hắn một kiếm này như cũ vô dụng, đồng thời theo Cố Thành tự thân lực lượng tăng cường, sống nhờ tại Cố Thành trong cơ thể yêu tiễn dạ la cũng xuất hiện trình độ nhất định tăng phúc. Tiễn chưa tới, chung quanh những cái kia xúc tu một dạng giữ tợn ra thịt liền đã vũ động, đem kiếm khí kia chô xé rách, thậm chí còn tại thôn phệ lấy trong đó khí huyết chi lực. Đầu mũi tên cùng trường kiếm phong mang đụng nhau, lực lượng cường đại nhường Tống Tiêu Nhiên đột nhiên lui lại một bước, quanh thân khí huyết chi lực điên cuồng bộc phát, mong muốn ngăn lại một kiếm này. Nhưng sau một khắc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình chỗ bạo phát đi ra khí huyết chi lực vậy mà đều có thể bị hắn hấp thu. Hắn vừa định muốn thu liễm lực lượng của mình, nhưng yêu tiễn dạ la tại thôn vệ hắn khí huyết chi lực sau bỗng nhiên bạo phát ra mạnh nhất một cỗ lực lượng, triệt để vỡ vụn hắn trường kiếm, quen ra tiến vào lồng ngực của hắn, tại trong điện quang hỏa thạch liền đã hút khô toàn thân hắn máu thịt. Cố Thành từ phía sau dậm chân tới, vung tay lên đem yêu tiễn dạ la cho thu vào trong cánh tay, tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo. Đang tại phía trước chạy chối chết Lục Hoành Viễn đang ở âm thầm vui mừng lấy chính mình quyết định thật nhanh, cuối cùng tại cái kia Cố Thành trong tay trốn qua nhất kiếp. Đối với hô Tống Tiêu Nhiên một thanh, Lục Hoành Viễn có thể không có chút nào cảm giác tội lỗi. Hắn cùng Tống Tiêu Nhiên kỳ thật cũng không là quá quen, là bởi vì Ngụy Tử Minh cùng Tống Tiêu Nhiên quan hệ không tệ, bọn hắn cũng đều là đứng tại Mộ Dung Hầu bên này người, lúc này mới tiến tới cùng nhau. Hắn cũng không nghĩ tới từ lần trước trận chiến kia qua đi, Cố Thành chiến lực vậy mà lại giống như tăng vọt một đoạn, lực đánh không lại, chỉ có thể trách Tống Tiêu Nhiên xui xẻo. Bất quá tiếp xuống sắc mặt của hắn lại lập tức nhất biến. Phía sau lưng truyền đến giao thủ thanh âm thậm chí liền 100 hơi thời gian cũng chưa tới liền triệt để tiêu tán, đồng thời chân khí âm thanh gào thét đã truyền đến, hết sức rõ ràng Cố Thành đã cách hắn càng ngày càng gần, cái này khiến Lục Hoành Viễn ở trong lòng mắng to, này Tống Tiêu Nhiên cũng quá mức phế vật một chút, thậm chí liền 10 chiêu đều không ngăn lại cái kia Cố Thành. Nghe sau lưng chân khí tiếng thét càng ngày càng gần, Lục Hoành Viễn đột nhiên khẽ cắn răng, trực tiếp bùng cháy khí huyết, sôi trào huyết khí tràn vào tự thân âm dương nhị khí bên trong, hóa âm dương độn làm huyết độn. Cố lực lượng này bỗng nhiên bùng nổ, mặc dù nhường Lục Hoành Viễn cùng Cố Thành kéo dài khoảng cách, bất quá nhưng cũng là khiến cho hắn tâm càng ngày càng nặng. Hắn cũng không phải là võ giả, khí huyết chi lực có hạn, có thể bùng cháy đến mức nào. Đúng lúc này, phía trước động đá giống như đến phần cuối, xuất hiện tại Lục Hoành Viễn trước mắt lại là một mảnh khoáng đạt khu vực, như bình đài. Mà cái kia bình đài dịa thì là một cái đứt gãy, như vách núi, tại cái kia bên dưới vách núi phương thì là có vô cùng vô tận âm khí, thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Lúc này đứng tại cái kia bên cạnh vách đá còn có một người, chính là Lục Hoành Đồ. Hắn đang nhìn xem cái kia bên dưới vách núi phương do dự, chính mình muốn hay không đi xuống xem một chút. Trước đó tao ngộ những thủy bà tử đó thời điểm, Lục Hoành Đồ ỷ vào chính mình lực lượng kia vô cùng cường đại tử lôi bá vương thương giết ra một con đường màu đến, thất nữ bắt quải, trong bất chi bất giác liền đến nơi này. Nơi này hắn suy đoán hẳn là trận pháp phong cấm trung tâm nhất, cái kia phía dưới hẳn là đỉnh đầu trận pháp chỗ phong cấm tồn tại. Nhưng phía dưới này âm khí quá nồng nặc, căn bản là cái gì đều không nhìn thấy, đồng thời ngăn cách hết thể cảm giác, chỉ có xuống mới biết được cái kia trong đó đến tột cùng là cái gì. Coi như là Lục Hoành Đồ tính cách vẫn luôn cường thế bá đạo, làm việc thẳng tiến không lùi, nhưng ở nơi này hắn cũng là có chút do dự. Một phần vạn trong đó có cái gì vô cùng kinh khủng quỷ vương âm thần còn không có hồn phi phách tán làm sao bây giờ. Dù sao loại nhân vật cấp độ kia, chỉ sợ chỉ cần chừng liếc mắt liền có thể chừng chết chính mình. Ngay tại Lục Hoành Đồ do dự thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có âm thanh truyền đến, nhìn lại, chính là Lục Hoành Viễn. Thấy Lục Hoành Viễn bùng cháy huyết khí cơ hồ muốn tới kiệt lực bộ dáng chật vật, Lục Hoành Đồ không khỏi hừ lạnh một tiếng, phế vật. Tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Là ai ra tay? Lục Hoành Viễn túi lầu xuống, nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe hận ý, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Tại Lục gia thời điểm hắn liền đã nghe qua vô số lần phế vật hai chữ, nhưng coi như là như thế, hắn cũng vẫn như cũ trong lòng phẫn nộ. Nhưng lúc này truy binh tại về sau, Lục Hoành Viễn đành phải nhịn xuống hận ý, chỉ sau lưng nói, là Cố Thành. Lục Hoành Viễn vừa dứt lời, Cố Thành thân ảnh liền đã theo trong động đá vôi ra tới, thấy Lục Hoành Đồ hắn cũng là sững sờ. Vấn đề này cũng là trùng hợp, truy sát đệ đệ, kết quả lại là đụng phải ca ca. Lục Hoành Đồ giơ tay lên bên trong hắc thiết thương chỉ Cố Thành âm thanh lạnh lùng nói, trước đó ta liền nói qua, ta người của Lục gia không phải tốt như vậy động, xem ra ngươi là tại cầm ta vào thai này ra thai kia. Cố Thành cười lạnh nói, ngược lại ta đều đã động đậy một lần hai lần liền có thể liên tục, này khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Hoành Đồ, người ta chẳng qua là quản ngươi gọi là tiểu bá vương, ngươi còn thật sự coi chính mình là bá vương tái thế rồi. Ngươi nếu là dùng loại thái độ này tới chấp trưởng Lục gia, đoán chừng Lục gia tại trong tay của ngươi không kiên trì được mấy năm. Miệng lưỡi bén nhọn. Lục Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng, mới vừa tại bên ngoài có vương gia lão già kia chặn đường, hiện tại nhưng không có người ở một bên nhiều lời. Mới vừa tại bên ngoài thời điểm ngươi chỉ cần bồi hai điều trên cánh tay liền đầy đủ, mà tại đây bên trong, ngươi nhưng là muốn bồi lên một cái mạng. Tại đây loại quỷ vực hiểm địa giết ngươi, Vương gia không biết, triều đình càng không biết. Tránh khỏi phiền toái. Cố Thành trên mặt lộ ra một vệt giống như cười mà không phải cười nụ cười, đích thật là có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái, ta cũng nghĩ như vậy. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Cố Thành trực tiếp vung tay lên, ngũ quỷ bàn vận trong nháy mắt thi triển mà ra, vây quanh lục hành đồ bắt đầu na di vận chuyển. Bất quá lục hành đồ cuối cùng không phải Ngụy Tử Minh có thể so sánh. Mặc dù Cố Thành vừa mới thi triển ngũ quỷ bàn vận lúc đích thật là nhường lục hành đồ có chút giật mình, bất quá hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú, trong khoảnh khắc đó quanh người hắn ngũ hành lực lượng liền bắt đầu lưu chuyển lên, như năm đạo lưu quang lấp lánh tại hắn quanh thân. Lục gia âm dương ngũ hành độn thuật bị hắn thi triển đến cực hạn, ngũ quỷ bàn vận là nghịch chuyển ngũ hành, hắn thì là thuận chuyển. Cùng lúc đó, lục hành đồ trong tay hắc thiết thương bên trên màu tím lôi đình lấp lánh, ầm ầm một tiếng nổ vang truyền đến, trường thương quét ngang mà ra, màu tím lôi đình dòng lớn nổ tung, trong đó vậy mà ẩn chứa một cỗ chấn tà chu ma lực lượng, cực lớn suy yếu ngũ quỷ bàn vận lực lượng. Vây tay một cái thu hồi ngũ quỷ bàn vận, nhưng Cố Thành trong tay ra huyết uyên kiếm đã đâm ra, âm trúc minh hỏa nóng rực thiêu đốt lên, cựu phượng quy xảo, thế không thể đỡ. Lục hành đồ trong tay hắc thiết trường thương vũ động nổ tung, trầm trọng hắc thiết thương lại bị hắn rũ ra một đóa sáng chói thương hoa đến, màu tím lôi đỉnh như nhụy hoa trong đó nở rộ, cùng Cố Thành một kiếm kia đụng nhau lấy, cái kia cố bạo liệt lực lượng không chỉ không có nhường Cố Thành tiến về phía trước một bước, thậm chí còn dọc theo thân kiếm hướng về hắn kéo tới. Nhưng sau một khắc, huyết uyên kiếm phía trên cái kiếm màu xám trắng âm trúc minh hỏa ở trong lại là toát ra một cỗ màu đen lôi đình đến, âm minh lôi hỏa đống nhiên nổ tung. Một âm một dương hai loại sấm sét lực lượng phân biệt tại trường thương cùng trên trường kiếm nổ tung lấy, dùng hai người này làm trung tâm, dòng lớn sấm sét lực lượng phun ra ngoài, vài chục trượng phạm vi bên trong đều đã bị lôi đình bao vây, mặt đất từng khúc nổ tung. Lục hành đồ cùng Cố Thành cơ hồ là đồng thời thu tay lại lùi lại, chỉ bất quá một người lui năm bước, một người lui ba bước. Lui ba bước chính là Cố Thành, tại lực lượng nội tình phía trên, hắn dù sao vẫn là kém đã đi đến lục phẩm lục hành đồ một bậc. Lục hành đồ cười lạnh một tiếng, hắn cho là mình đã mò tới Cố Thành thực lực ranh giới cuối cùng, trực tiếp cầm trong tay hắc thiết thương hướng về Cố Thành đánh tới. Bất quá còn không có bước ra mấy bước, dưới chân hắn liền trong nháy mắt nổ tung, huyền âm linh khí trong nháy mắt đưa hắn bao bọc, nổ tung ăn mòn quanh người hắn cương khí. Liên tại bọn hắn mới vừa kịch liệt giao thủ trong nháy mắt, Cố Thành kỳ thật liền đã tại dưới chân chôn một đạo huyền âm thập nhị ngọc chân bí phụ trận. Chỉ bất quá âm lôi cùng dương lôi nổ tung lúc lực lượng thật sự là quá mạnh, dẫn đến lục hành đồ cũng không có cái này rất nông cạn bấy dập. Võ đạo luyện khí song tu, ngươi còn thật sự là phiền toái a. Lục hành đồ kỳ thật cũng nên tính là võ đạo luyện khí song tu mới đúng, lục gia âm dương ngũ hành độn thuật cũng không kém hơn một chút chính thống luyện khí sĩ truyền thừa, bọn hắn cũng không cho rằng chính mình thuộc về tà đạo bí pháp. Chỉ bất quá lục hành đồ mặc dù là xuất thân lục gia, nhưng hắn lại cảm giác sư phụ của mình, Nam Lĩnh Thương Vương Tần Uyên truyền thụ Tử Lôi Bá Vương thương thích hợp hắn hơn khẩu vị, cho nên chính mình công pháp ngược lại bị lục hành đồ xem như là phụ trợ tới dùng. Cố Thành một buổi sáng chiếm cứ tiên cơ, lần nữa cầm kiếm vọt tới, sắp huyết chi lực đống nhiên bùng nổ, cái kia cô cường đại huyết sát chi khí đã bay thẳng mặt. Cảm giác được cố lực lượng này, lục hành đồ lập tức nhíu mày, thân hình lui lại hai bước, trong tay hắc thiết trường thương đã vũ động như một cái giống như quạt gió, Tử Lôi ở trong đó lượn vòng lấy. Thiên quân. Một tiếng quát chói tai, lục hành đồ một thương kia đập xuống, cùng tiêm nhiễm lấy sắp huyết chi lực huyết uyên kiếm đụng nhau, giữa song phương lập tức bạo phát ra một cô ba động khủng bố đến, một cái lực lượng mạnh mẽ, một cái vô cùng sắc bén. Cố Thành dưới chân bất động, nhưng lại bị hoanh dưới chân đại địa đều xuất hiện vết dạng, cánh tay đều đã bắt đầu run lên. Nhưng Cố Thành lại là tay trái kết ấn, tại lực lượng kia giao hội trong nháy mắt, kinh ngục quan âm ấn trực tiếp xuyên thấu qua đối phương Tử Lôi thi triển mà ra. Chương 177, lòng có ma nợ. Lục hành đồ cũng không thích cùng song tu võ giả giao thủ, bởi vì hắn cảm giác dạng này hết sức không thuần túy. Đương nhiên lục hành đồ chỗ giao thủ qua, võ đạo hòa luyện khí song tu võ giả Cố Thành mới là cái thứ hai, cái thứ nhất thì là Mộ Dung Hầu. Lúc trước trong gia tộc lúc tu luyện, lục hành đồ đối với gia tộc chuyển thừa âm dương ngũ hành độn thuật chẳng qua là ôm một cái chết lặng tu hành thái độ tại tu hành, đó cũng không phải hắn muốn đi đường. Mãi đến hắn gặp sư phụ của mình Nam Lĩnh Thương Vương Tần Uyên, hắn mới biết mình mong muốn đi con đường tu hành là cái gì. Nhưng lúc này cùng Cố Thành giao thủ, lục hành đồ lại không thể không thừa nhận, võ đạo hòa luyện khí song tu võ giả tại trong khi thực chiến đích thật là có thể xưng kinh khủng, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết đối phương bước kế tiếp sẽ đi như thế nào, mãi mãi cũng vô phương chiếm được tiên cơ. Thật giống như hiện tại như vậy, rõ ràng Cố Thành thực lực không bằng hắn, nhưng hắn lại là lâm vào bị động ở trong. Bị cái kia kinh mục quan âm ấn chấn nhiếp thần tâm, coi như là dùng lục hành đồ tu vi đều là trong óc trống rỗng, thân hình ngừng lại ngay tại chỗ. Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm sỏ xuyên qua mà xuống, huyết sát chi khí tựa như đều đã ngưng tụ thành thực chất, đỏ chói mắt. Ngay tại trường kiếm kia sắp nắm Lục Hoành đồ sỏ xuyên qua lúc, đối phương lại là đột nhiên tránh ra, quanh thân màu tím ánh chớp lấp lánh, cái kia ánh chớp vậy mà hóa thành một đầu một sừng lôi thú hư ảnh, hướng về Cố Thành gào thét tới. Lôi đỉnh gào thét bên trong, liền sắp huyết chi lực đều bị hắn nổ tung, một hồi tê dại cảm giác truyền đến, Cố Thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dùng cương khí hóa hình trong nháy mắt buộc phát ra mạnh mẽ như thế uy năng đến, Lục Hoành đồ sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh. Nhưng lúc này gặp khó, hắn lại là phảng phất là càng đánh càng hăng, trong tay hắc thiết trường thương phía trên đã là trải rộng màu tím lôi đỉnh, trước khi không mà rơi, trường thương vũ động ra chín cái thương ảnh đến, căn bản là không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Lôi lạc cửu thiên. Cố Thành trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén chi sắc, trong cơ thể khí huyết đang không ngừng dũng động, hút huyết cùng chân khí cùng với kinh mạch ở trong linh khí đều đã bùng nổ đến cực hạn. Luyện khí bên trên tu vi Cố Thành chẳng qua là mới bước vào thất cảnh, phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Nhưng Cố Thành tại trên võ đạo cũng đã bước vào thất phẩm đỉnh phong, có thể nói tùy thời đều có thể đủ bước vào lục phẩm dũng huyết, hắn kém, chẳng qua là một cái cơ hội thích hợp. Mà bây giờ Lục Hoành đồ tại Cố Thành xem ra, liền là cái kia có khả năng ma luyện hắn phù hợp cơ hội. Lục Hoành đồ tại lục phẩm người tu hành ở trong mặc dù không giống Mộ Dung Hầu như vậy mạnh, nhưng cũng không tính kẻ yếu, tự thân lực lượng cùng sức chiến đấu đều là cùng giai ở trong siêu quần bạt tụy tồn tại, vừa vặn có khả năng ép Cố Thành một đầu, mang cho hắn đầy đủ áp lực, nhưng lại còn chưa tới loại kia trực tiếp nghiền ép mức độ. Mượn cố này áp lực, Cố Thành chiến ý bùng nổ, âm minh lôi hỏa tại trường kiếm ở trong chán phóng, vô cùng hừng hực. Kiếm mang mãnh liệt, vậy mà mơ hồ có hóa thành thực chất, trở thành kiếm cương ý tứ. Cố Thành trường kiếm trong tay khí thế nhất biến, trong nháy mắt đó Lục Hoành đồ phảng phất cảm giác hết thảy trước mắt đều bị vô biên kiếm mang chỗ che lấp. Trúc Long dương mắt. Này Thức Sơn Hải kiếm kinh ở trong cao cấp nhất kiếm kỹ vừa ra, hắn kiếm thế vô cùng bá đạo. Mãnh liệt kiếm mang tranh thủ Cố Thành lực lượng trong cơ thể, nhưng cũng thôn phệ lấy hết thể trước mắt. Chín đạo thương ảnh trong nháy mắt bị cái kia Trúc Long Dương mắt kiếm mang thôn phệ, tử lôi tại giữa không trung nổ tung lấy, liền Lục Hoành đồ đều hãm sâu tại kiếm mang kia ở trong. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lục Hoành đồ lại bỗng nhiên nắm trong tay mình hắc thiết trường thương hướng về Cố Thành ném đi, vô biên sấm sét lực lượng hội tụ ở trong đó bỗng nhiên nổ tung, oanh, Cố Thành lui lại mấy bước. Lục Hoành đồ thân hình lại không lùi mà tiến tới. Một thanh toàn thân hiện ra tử tinh sáng bóng đoạn thương không biết bị hắn từ nơi nào rút ra, chỉ có dài ba thước, nhưng giờ khắc này Lục Hoành đồ lại là tranh thủ trong cơ thể mình tất cả cương khí bám vào tại cái kia đoạn thương phía trên, đâm ra một thương, mau lẹ như buôn lôi. Nam lĩnh thương vương Tần Uyên lúc tuổi còn trẻ tuyệt kỹ thành danh chính là này chiêu bá vương quay đầu, trường thương hội tụ chỗ có khí thế đả thương địch thủ, cuối cùng lại là dùng một thanh có thể quán thông tử lôi lực lượng tử tinh đoạn thương làm hồi mã thương, thường thường để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá theo Tần Uyên thực lực càng ngày càng mạnh, tự thân cũng sớm liền thành nhân vật cấp bậc tông sư, này loại tiểu thủ đoạn hắn cũng sớm đã không cần, cho nên liền chuyển cho Lục Hoành đồ. Lúc này Cố Thành cánh tay phải đã run lên, cầm kiếm tay đều đang run rẩy lấy, khí huyết ở trong người từng đợt sôi trào. Lục Hoành đồ đem hết toàn lực nhất kích coi như là khiến cho hắn đều có chút không chịu được nổi. Mà trước mắt theo trường thương đổi thành đoạn thương Lục Hoành đồ lại là thay đổi lúc trước loại kia khí thế vô song võ đạo con đường, tốc độ trở nên cực nhanh. Cơ hội là trong nháy mắt, buôn lôi liền đã đến trước mắt. Cố Thành đã không có suy tư cơ hội, kim hồn nhập thân vào Long Tiêu kiếm bên trong, theo Cố Thành tay trái cầm kiếm, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang vọng đất trời long ngâm gào thét thanh âm. Ầm vang. Long Tiêu kiếm gác ở tử tinh đoạn thương phía trên, lập tức bạo phát ra một cỗ đinh thai nhức góc nổ vang đến, Cố Thành quanh thân sắp huyết chi lực điên cuồng thúc dục, thậm chí không tiếc tiêu hao khí huyết chi lực, cuối cùng không có lui lại nửa bước. Lục Hoành đồ không dám tin nhìn trước mắt tất cả những thứ này, hắn tử tinh đoạn thương tại Cố Thành một kiếm dưới, vậy mà đã nổi lên một tia vết rách đến, theo hai bên lực lượng không ngừng gia tăng, cái kia vết rách thậm chí trở nên càng lúc càng lớn. Phanh! Một tiếng vang nhỏ truyền đến, tử tinh đoạn thương ầm ầm vỡ vụn. Lục Hoành đồ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Cố Thành cũng là đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đem nắm kim hồn thu hồi đi, không nữa nắm Long Tiêu kiếm. Chôi này bán thần binh đối ở hiện tại Cố Thành tới nói là hắn không có tư cách vận dụng, lúc này cưỡng ép vận dụng, tiêu hao có thể rất lớn. Ngày xưa chủ nhân của nó đều là tông sư trở lên tồn tại, người ta chạm ra một kiếm sử dụng lực lượng, không sai biệt lắm liền là Cố Thành lực lượng toàn thân. Bất quá lúc này Cố Thành mặc dù miệng phun máu tươi, nhưng hắn lại không có chút nào dừng lại, ngũ quỷ bàn vận lập tức thi triển mà ra, hướng về Lục Hoành đồ quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, Lục Hoành đồ càng là tay nắm ấn quyết. Lục gia âm dương ngũ hành độn thuật bị hắn thi triển mà ra, nam đạo lưu quang thẳng đến Cố Thành tới, âm dương nhị khí một tại thiên, một trên mặt đất, phong cấm lấy hắn quanh thân, ngũ hành lực lượng chấn áp phong cấm. Hai người gần như đồng thời rên khẽ một tiếng, mắt đe dọa nhìn đối phương, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trong chấp nhoáng này Cố Thành cùng Lục Hoành Đồ lựa chọn cơ hồ là giống như lúc, đều là dự định nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, trực tiếp vận dụng bí pháp đem đối phương cho xử lý, kết quả lại là như thế rằng co xuống tới. Chỉ bất quá rằng co thời gian càng dài, kỳ thật Cố Thành liền càng ăn thiệt thòi. Thân là 72 thần thông ngũ quỷ bàn vận tự nhiên là muốn so Lục Gia Âm Dương Ngũ Hành Độn thuật hiếu thắng, nhưng vấn đề là Lục Hoành Đồ có thể cũng không là Ngụy Tử Minh loại cấp bậc kia võ giả, hắn thân thể quá mạnh, cộng thêm hiện tại Cố Thành lực lượng cũng sắp hao hết, như muốn trực tiếp xé rách căn bản là không thể nào. Đồng thời thăng cấp sau ngũ quỷ bàn vận tiêu hao cũng biến thành cực lớn, khả năng cuối cùng không kiên trì nổi vẫn là hắn Cố Thành. Lúc này Cố Thành bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang trước đó vẫn luôn tại xem náo nhiệt Lục Hoành Viễn. Trên thực tế Lục Hoành Viễn cũng không là tại xem náo nhiệt, hắn là thật không xen tay vào được. Trước đó hắn thi triển huyết độn sau đã bị đả thương nặng, còn thừa lực lượng cũng không có bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là Cố Thành cùng Lục Hoành Đồ ở giữa giao thủ thật sự là quá mức kịch liệt, cái này khiến Lục Hoành Viễn căn bản liền không biết mình phải làm thế nào ra tay tốt, một cái không đúng, khả năng chính hắn liền phải xui xẻo. Lúc này hai bên đang ở rằng co bên trong, chưa kịp Lục Hoành Viễn kịp phản ứng chính mình phải nên làm như thế nào, Cố Thành bỗng nhiên nói, Lục Hoành Viễn, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh ra tay với Lục Hoành Đồ. Đây là ngươi giết hắn duy nhất cơ hội, cũng là ngươi thượng vị duy nhất cơ hội. Lục Hoành Đồ sửng sốt một chút, sau đó cười to nói, Cố Thành, đầu óc của ngươi là bị ta Tử Lôi Cương khí hoanh choáng váng. Ngươi vậy mà để cho ta người của Lục gia ra tay với ta. Bất quá Lục Hoành Đồ sau khi cười xong chợt biến sắc, bởi vì Lục Hoành Viễn nhưng cũng không có cười, cũng không có trách cứ Cố Thành cùng ra tay với Cố Thành, trên mặt của hắn ngược lại là lộ ra âm tình bất định vẻ mặt tới. Yên lặng một lát, Lục Hoành Viễn hừ lạnh nói, Cố Thành, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn hay sao? Ba ngươi giết Lục Hoành Đồ, sau đó ngươi lại giết ta. Đừng quên ngươi có thể là phế đi ta một cái cánh tay. Cố Thành trầm giọng nói, Lục Hoành Viễn, ta biết ngươi mong muốn chính là cái gì. Ngươi hao tổn tâm cơ tới Nam Nghi quận mong muốn làm ra một phiên thành tích đến, đơn giản chính là vì tại Lục gia cùng Lục Hoành Đồ tranh phong mà thôi. Ngươi hận ta phế bỏ ngươi một cái cánh tay, không bằng nói hận ta hỏng kế hoạch của ngươi, nhờ ngươi tại Lục gia vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nhưng bây giờ cơ hội tới, đang ở trước mắt, giết Lục Hoành Đồ, toàn bộ Lục gia không người nào có thể tranh với ngươi phong. Dù cho ngươi mất đi một cánh tay, cũng giống vậy là Lục gia người thừa kế, huống hồ trên giang hồ bí pháp nhiều như vậy, còn sợ tìm không thấy vật thay thế. Đến mức ta, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi ở ngay trước mặt ta giết ngươi ca ca, thì tương đương với có tay cầm nắm trong tay ta, ta nếu nắm giữ ngươi tay cầm, cần gì phải giết ngươi. Ngươi ta ở giữa cũng không có nhiều như vậy thâm cừu đại hận không phải sao. Ngay trước người ta huynh đệ mặt chọn nhóm người ta huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Lục Hoành Đồ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chuyện tức cười như vậy. Nhưng vấn đề là này nhìn như không biết mùi vị, lại là thiêu động Lục Hoành Viễn thần kinh, thiêu động trong lòng của hắn đối với vị trí gia chủ tham lam, thiêu động hắn qua nhiều năm như vậy nỗ lực nhưng không được ra mặt không cam lòng, thiêu động Lục Hoành Đồ mắng hắn phế vật lúc hắn không có năng lực phẫn nộ. Thấy Lục Hoành Viễn này loại dãy rủa biểu lộ, Lục Hoành Đồ liền đã đoán được cái gì, hắn tức giận nói, phế vật, ngươi là ngớ ngẩn sao? Lại sẽ bị hắn như thế châm ngòi. Giết ta, ngươi cho rằng ngươi có thể tại dưới tay hắn sinh tồn. Đừng vờ ngớ ngẩn, mau mau giết này Cố Thành. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, Lục Hoành Viễn, ngươi không được chọn, ngươi tâm động, ngươi do dự, ngươi bị Lục Hoành Đồ thấy ngươi ý nghĩ trong lòng. Hiện tại ngươi coi như là giết ta, ngươi cho rằng Lục Hoành Đồ sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn coi như không tự mình giết ngươi, cũng sẽ phế bỏ ngươi, thậm chí là đem ngươi trục xuất Lục ra, nhường ngươi đời này đều không có ngày nổi danh. Theo công tử nhà họ Lục biến thành một cái chân chính phế nhân, một cái giang hồ tên ăn mày, chật chật, thê thảm vô cùng a. Sắc mặt tâm tình bất định, đang ở túi đầu suy tư Lục Hoành Viễn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng hiện ra tơ máu, lộ ra đến vô cùng dọa người. Hắn nhìn chăm chú lấy Lục Hoành Đồ, dùng giọng khàn khàn gần từng chữ, ta không phải phế vật. Chương 178, Long. Lòng có ma nợ, thân bất do kỷ. Lục Hoành Viễn chính là như thế. Hắn có tâm ma, vị trí gia chủ. Đối Lục Hoành Đồ ghen ghét, còn có qua nhiều năm như vậy đối phương nhiều mặt chèn ép, đây đều là hắn ma nợ. Cố Thành cái kia trần trụi châm ngòi không thêm mảy may che giấu, nhưng vang vọng tại Lục Hoành Viễn trong lòng lại là đang không ngừng thiêu động trong lòng của đối phương những cái kia ma nợ. Đặc biệt là Cố Thành cuối cùng câu nói kia, triệt để đánh tan hắn tâm phòng. Hắn mặc dù không có ra tay với Lục Hoành Đồ, nhưng thật sự là hắn là do dự, đích thật là có chút tâm động, này chút đều bị Lục Hoành Đồ để ở trong mắt. Cho nên chỉ cần lần này Lục Hoành Đồ bất tử, tương lai khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự, mặc dù không nhất định sẽ chết, nhưng Lục gia nhưng không có hắn đất dung thân, bởi như vậy cùng chết có cái gì khác nhau.

Những tin tức này kỳ thật có chút đều là Kim Ngũ gia cố ý thả ra, để cho người ta sớm biết bên trong có đồ vật gì tốt hấp dẫn khách nhân đến đây. Những năm này thậm chí đều có danh môn đại phái người giấu giếm thân phận mộ danh tới đây. Cố Thành gật đầu nói, vậy thì tốt, liền phiền toái Tiêu quân sư theo ta đi chuyến này. Tiêu Toàn vội vàng cười rạng rỡ nói, không phiền toái không phiền toái, toàn do Cố đại nhân chiếu cố, bây giờ ta Thanh Long trại sự tình có thể là càng ngày càng ít, ta ở tại trong trại nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì, vừa vặn đi theo đại nhân ngài đi một chuyến. Chương 182, Vạn Thông đấu giá phượng. Cũng đã bị Phương Trấn Hải công phá một lần Nam Nghi quận so, Thái Khang quận còn tính là an bình tường hòa. Nhưng này loại an bình tường hòa chẳng qua là mặt ngoài, đồng vị Nam Cửu quận một trong, lại an bình lại có thể an bình thành cái gì bộ dáng. Trước mắt triều đình tại Thái Khang quận thế lực chỉ có thể nói là tại kéo dài hơi tàn, duy trì một cái mặt ngoài an bình mà thôi. Triều đình tại Thái Khang quận cũng không có chủ quân, cho nên chỉ có một cái đạt đến cấp bậc tông sư Tĩnh Dạ Ti chấn phủ sứ xem như người mạnh nhất. Nhưng trên thực tế nơi đó liền mỗi tòa châu phủ đều có Tĩnh Dạ Ti phân bộ đều là làm không được. Còn có Thanh Long trại này loại còn kém không có khai hỏa cờ hiệu phản tặc bọn hắn cũng là không còn được, chiếm cứ một tòa thành chi nhỏ liền chiếm cứ đi, chỉ cần Thanh Long trại đừng trắng trợn công thành đoạt đất, giống Phương Trấn Hải như thế trực tiếp muốn tạo phản thuận tiện. Đây là chẳng qua là bãi cỏ hoang ở trong thế lực cùng phiền thoái, nơi đó còn có một số giang hồ thế lực, võ lâm tông môn thế ra đâu, này chút đã có thể càng khó quản, phải nói căn bản là không còn được. Vạn Thông phòng đấu giá phường ở vào Thái Khang quận Thuận Châu phủ bên trong, nơi này còn tính là Thái Khang quận một tòa đại châu phủ. Tiến vào Thuận Châu phủ trước đó, Tiêu Toàn nói, đại nhân, đấu giá hội ban đêm mới bắt đầu, mà lại tất cả mọi người sẽ tiêu 100 lạng bạc dòng mua duy nhất một lần phụ trận mặt nạ che lấp một thoáng dung mạo cùng khí tức. Ngài là người của triều đình, tham gia này loại thế lực ngầm đấu giá hội, thậm chí muốn so với cái kia danh môn chính quy còn muốn mẫn cảm, cho nên tốt nhất vẫn là che lấp một xuống thân phận thì tốt hơn. Cố Thành nhẹ gật đầu, chờ đến màn đêm buông xuống, Tiêu Toàn trực tiếp mang theo Cố Thành đi vào một đầu hẻm nhỏ ở trong đi, thất nữ bắt quải vây quanh một đầu trong ngõ cụt, nhẹ nhàng tại cái kia trên vách tường có tiết tấu gõ mấy cái kia ngõ cụt vậy mà chậm rãi hạ xuống, lộ ra một cánh cửa tới. Đứng ở cửa hai tên tuổi trẻ lanh lợi gã sai vặt, đối Tiêu Toàn cùng Cố Thành nói, hoan nghênh khách nhân quang lâm Vạn Thông đấu giá phường, xin hỏi có hay không cần mặt nạ. Tiêu Toàn ném ra hai tấm ngân phiếu. Cái kia gã sai vật cũng đưa qua hai tấm làm bằng gỗ bảng trắng mặt nạ. Thứ này thô ráp vô cùng, chỉ có thể lộ ra hai mắt đến, phía trên khắc rõ mấy đạo đơn giản thô cạnh phù văn, nhiều nhất rất một đêm liền muốn tiêu tán, thật đúng là duy nhất một lần. Đương nhiên đối với có thể tới nơi này người tu hành tới nói, 100 lạng bạc dòng đối với bọn hắn tới nói thật đúng là không gọi tiền. Cố Thành mang lên mặt nạ, đi ra hẻm nhỏ hành lang, xuất hiện Cố Thành trước mắt lại là một tòa đèn đuốc sáng trưng đại trạch. Bảng hiệu bên trên viết Vạn Thông đấu giá phường năm chữ to, thiết họa ngân câu, khí thế 10 phần bất phàm. Trung quanh cũng lục tục ngao ngoe có tới tham gia đấu giá hội người tu hành, tất cả mọi người cơ hồ đều mang mặt nạ, chỉ bất quá có chút ăn mặc gấm vóc hoa phục, có chút ăn mặc lại tựa như tên ăn mày. Tiêu Toàn dẫn Cố Thành nhập tọa, lập tức liền có mặc hở hang, lộ ra nửa vệt bộ ngực sữa cùng chân dài thị nữ bưng lên rượu ngon hoặc là trà bánh loại hình, chất lượng cùng thái độ phục vụ đơn giản có khả năng so sánh thiên thượng nhân gian. Mặc dù Cố Thành đời trước cũng không biết thiên thượng nhân gian là dạng gì. Bất quá này Vạn Thông đấu giá phường thật là có chút vượt quá Cố Thành đoán trước. Trước đó nghe Tiêu Toàn nói, hắn còn tưởng rằng này Vạn Thông đấu giá phường khẳng định là tại một chút âm u nhỏ hẹp trong góc, mọi người lén lén lút lút, lén lút bắt đầu giao dịch, không nghĩ tới đối phương lại là lấy ra quy mô lớn như vậy đến, còn ra dáng. Lúc này một tên dáng người mập lùn, ăn mặc một thân thêu đầy tiền tài đĩnh vàng hoa phục người trung niên đi lên trước đài. Trên mặt mang theo cười híp mắt biểu lộ hướng về phía dưới mọi người chắp tay nói, chư vị lại gặp mặt, lần này đấu giá hội bên trên có thể là có không ít đồ tốt, chư vị đều nhìn được a. Quy củ đâu vẫn quy củ cũ, dùng tiền có khả năng, lấy vật đổi vật cũng được, bất quá muốn dựa theo Vạn Thông đấu giá hội quy củ đến, chúng ta tới đánh giá giá trị, đơn vị làm một cái kim lỗ phương, nguyện ý đâu cứ như vậy tính, không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, hòa khí sinh tài nha. Đương nhiên muốn gây chuyện, cũng muốn ước lượng đo một cái chính mình có đủ hay không phân lượng, đủ mấy cái kim lỗ phương. Vừa nói, vị kia kim ngũ gia trên tay còn ước lượng lấy một cái đồng tiền bộ dáng kim tệ, đã bị hắn bàn mượt mà vô cùng. Tiêu Toàn ở một bên truyền âm giải thích nói, lấy vật đổi vật có chút phiền phức, bởi vì có vài người nhận làm đồ vật của mình giá trị hợp thành, nhưng trên thực tế ở những người khác xem ra lại không như vậy đáng tiền. Cho nên làm giải quyết này loại xung đột, kim ngũ gia liền định quy củ, dùng kim lỗ phương làm đơn vị. Bán đấu giá vật phẩm trước đi qua bọn hắn sau khi giám định định hạ giá cả, sau đó người nào mong muốn lấy vật đổi vật, tự nhiên cũng có đấu giá phường ra mặt định ra giá cả, sau đó mới có thể bắt đầu giao dịch. Đương nhiên đấu giá phường quyết định giá cả ngươi cũng có thể không tán đồng, nhưng bởi như vậy liền vô phương tham gia đấu giá. Bất quá có sao nói vậy, Vạn Thông đấu giá phường còn tính là tương đối công đạo, bởi vì nơi này cũng xem như chợ đen giao dịch, cho nên một ít gì đó sở định giá cả cũng là chỉ so với ngoại giới như thường giá cả hơi thấp như vậy một chút mà thôi. Chỉ bất quá một chút cổ quái kỳ lạ tương đối thiên môn đồ vật giá cả cũng sẽ hơi thấp một chút. Cố đại nhân, ngươi là chuẩn bị dùng kim ngân tới giao dịch, vẫn là lấy vật đổi vật? Cố Thành gật đầu nói, lấy vật đổi vật, bất quá ta chuẩn bị đều là đồng tiền mạnh. Hai người nói xong, đài bên trên đấu giá đã bắt đầu. Tựa như là Tiêu Toàn nói như vậy, Vạn Thông đấu giá phường làm Thái Khang quận chợ đen ở trong lớn nhất đấu giá phường, thậm chí đều đã thoát ly chợ đen phạm vi, này vừa ra tay quả nhiên không tầm thường. Trong đó đan dược công pháp cái gì đều là bình thường đồ vật, một chút vật ly kỳ cổ quái càng nhiều. Tỷ như theo Đông Hải nơi đó tìm tới giao nhân chi cốt, còn có một thanh có khí linh thần binh, bất quá lại có hai cái khí linh, lẫn nhau công phạt, lúc nào có thể sử dụng không nhất định, muốn chờ hai cái khí linh đánh mệt mỏi mới có thể sử dụng, bằng không liền sẽ cắn trả. Thậm chí giao dịch bên trong còn sống yêu vật cùng quỷ vật, một đầu có thể so với lục phẩm võ giả cực phẩm tử cương liền bị dán đầy bữa chú, đường hoàng lấy ra đấu giá, bị một tên ăn mặc miêu cương ngắn váy lụa màu chân dài xinh đẹp nữ tử cho mua đi. Cái này khiến Cố Thành có chút hiếu kỳ, miêu cương chỗ kia mỹ nữ nhiều như vậy sao? Giống như chỉ cần là hắn thấy qua, miêu cương xuất thân nữ tử, dáng người tướng mạo đều không kém. Toàn bộ bán đấu giá tràng diện vẫn còn có chút loạn, tiêu giá, tranh đoạt quát mắng đều có. Bất quá may mà mọi người còn tính là khắc chế, cũng đều dựa theo quy củ từng bước một tiến hành đấu giá, Cố Thành đợi một canh giờ, lúc này mới đến chờ đến vật hắn muốn. Kim Ngũ Gia đi lên phía trước, xuất ra một cái hộp gấm tới nói, ở trong đó là một môn công pháp, một môn hết sức công pháp đặc thù, Sơn Hải Kiếm Kinh chư vị cũng đều là nghe nói qua. Bộ công pháp kia chính là Sơn Hải Kiếm Kinh bên trong Long Ngâm, chính là cùng thuộc họ Long có liên quan cực phẩm kiếm kỹ, thuộc về Sơn Hải Kiếm Kinh ở trong cao cấp nhất tồn tại. Mọi người ở đây nghe xong, lộ ra có hứng thú vẻ mặt không ít, đặc biệt là một chút cầm kiếm võ giả. Mặc dù nói Long thuộc tính kiếm kỹ cơ hồ là đừng muốn tu luyện đến đỉnh phong, bất quá làm Sơn Hải Kiếm Kinh ở trong đỉnh tiêm kiếm kỹ, coi như là tu luyện không đến đỉnh phong hắn uy năng cũng đầy đủ kinh người, đặc biệt là đối với một chút chủ tu kiếm kỹ thuần túy kiếm tu tới nói. Nhưng lúc này Kim Ngũ Gia nói tiếp, bất quá nha, môn này kiếm kỹ là có chút tổn hại, chỉ có nửa bộ, cho nên giá cả sẽ thấp một chút. Mọi người ở đây hứng thú không giảm, nửa bộ cũng là có thể tu luyện, ngược lại đều không thể tu luyện tới đỉnh phong, nhập môn vẫn là nửa nhập môn không có khác biệt lớn, giá cả thấp một chút càng lợi ích thực tế. Mấy người thậm chí đã đang tính toán, nếu là giá cả phù hợp, bộ này Long Ngâm đáng giá vô xuống tới. Lúc này Kim Ngũ Gia mở ra hộp gấm, cười khổ nói, cái này nửa bộ có chút đặc thù, là tung hoành lấy cắt ra nửa bộ. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một bộ thư quyển bị người từ trung ương hoành cắt ra một nửa, thật chỉnh tề, giống như là cố ý làm. Trong chớp nhoáng này mọi người liền mở mắng lên. Kim Ngũ Gia ngài đây là ý gì? Bắt chúng ta vui đùa chơi sao? Nếu là không có nửa bộ sau còn có thể tu hành, nhưng ngươi này hoành không có một nửa ngươi để cho chúng ta luyện thế nào? Một nửa kia dựa vào não bổ sao? Lao tử nếu có thể não bổ ra Sơn Hải Kiếm Kinh đến, chỉ sợ sớm đã thành kiếm thần. Thấy có chút quần tình xúc động, Kim Ngũ Gia vội vàng nói, chư vị đều trước đừng kích động. Bởi vì này nửa bộ Sơn Hải Kiếm Kinh là ta một vị lão bằng hữu để cho ta hỗ trợ bán đấu giá, vị kia tại ta Vạn Thông đấu giá phường vừa mới bắt đầu thành lập lúc liền tại ta chỗ này bán đồ, ta cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên lần này giá tiền của ta cũng là định cực thấp, chỉ cần một kim lô phương là được, mọi người tùy ý tăng giá. Nghe nói như thế, mọi người ở đây này mới có một chút hứng thú, một cái kim lô phương cơ hồ thì tương đương với là tặng không giống như... Mới vừa cái kia tử cưng có thể là vỗ ra hơn 1.000 kim lỗ phương giá cả. Thứ này coi như là không thể tu luyện, bày trong nhà cũng là xem như cái có truyền thừa vật kiện, dù sao cũng là trong truyền thuyết đỉnh cấp kiếm kỹ thuộc họ Long Sơn Hải Kiếm Kinh nha. Cho nên một đường tăng giá, thêm đến chừng 100 liền không thể đi lên, này không sai biệt lắm cũng đã là cực hạn. Thấy cảnh này, Cố Thành vung tay lên nói, người tới, giúp ta nhìn một chút thứ này là giá cả bao nhiêu. Cố Thành móc ra một viên âm hồn linh tinh đến. Chẳng qua là nhỏ nhất một khỏa, chỉ có ngón út như vậy lớn. Một tên ăn mặc áo dài lão giả lập tức đi tới, thận trọng tiếp nhận đi, một bên cẩn thận nhìn xem một bên kinh ngạc nói, thật là tinh thuần âm hồn linh tinh, lão hủ đã có thể có hơn 10 năm chưa từng thấy tinh thuần như thế âm hồn linh tinh, mặc dù nhỏ một chút, nhưng phẩm tướng lại là cực tốt. Tinh thuần như thế âm hồn linh tinh dùng tới tu luyện đơn giản phung phí của trời, luyện khí cùng 7 trận mới là tốt nhất, thậm chí còn có chút chán giá. Như thế một khỏa định giá 500 kim lỗ phương. 150. Cố Thành trực tiếp kêu giá. Tại Vạn Thông đấu giá phường bên trong, kim lỗ phương xài không hết cũng là có thể hối đoái chi sau tiếp tục tồn tại, lưu lại chờ lần sau đấu giá dùng, hoặc là trực tiếp mua sắm số lượng lớn đan dược hoặc là tài liệu dùng. Nghe được Cố Thành kêu giá, mọi người ở đây đều không lên tiếng. 150 kim lỗ phương đã vượt xa bọn hắn ranh giới cuối cùng, vì thế mua cái gân gà thực sự không đáng. Cố Thành nghĩ cũng là rất đơn giản, hiện tại hắn giàu nứt đố đổ vách, âm hồn linh tinh đừng nói là một khỏa, hắn đều có thể móc ra một nắm lớn tới. Mặc dù này Sơn Hải Kiếm Kinh chỉ có nửa bộ không thể tu hành, nhưng nghĩ biện pháp vẫn là có cơ hội tìm hiểu ra mặt khác nửa bộ hạ lạc, tối thiểu có một nửa, mong muốn tìm một nửa kia liền đơn giản nhiều. Bất quá đúng lúc này, có người chợt kêu giá, 200. Chương 183, La Giáo. Nửa bộ vô phương tu hành Sơn Hải Kiếm Kinh, mặc dù là long thuộc tính, nhưng cũng không đáng 100 kim khổng phương. Có người nguyện ý hoa 150 phái xuống tới chỉ có thể nói là hứng thú yêu thích, nhưng thế mà còn có người tranh đoạt, này có thể liền có chút kỳ quái. Cố Thành nhìn về phía lên tiếng người kia, đối phương cũng là mang theo mặt nạ, ăn mặc toàn thân áo trắng, bên cạnh hắn còn có mấy người cũng là bộ dáng này, hiển nhiên là một cái tông môn hoặc là một cái thế lực xuất thân. Cố Thành nhàn nhạt đảo, 300. Đối phương không chút nào yếu thế nói, 400. 500. Đối phương dừng một chút, trầm giọng nói, 500 năm. Cố Thành cười khẽ một tiếng, lại lấy ra một viên so với vừa nãy cái viên kia hơi lớn hơn một chút âm hồn linh tinh, đối lao giả bên cạnh nói, này miếng giá trị nhiều ít. Lao giả kia kinh ngạc nói, phẩm tướng vẫn như cũ là cực phẩm, so với vừa nãy cái kia lớn hai phần, càng thêm mượt mà, định giá 600. Cố Thành ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, thản nhiên nói, 600. Kêu giá đến nơi này mọi người đã cảm giác có chút không đúng. Liên vị như thế một cái gân gà đồ vật đều thét lên 600. Hai cái này sẽ không phải là tại đấu khí A. Nhưng xem hình dạng của bọn hắn, trước đó giống như cũng không nhận ra. Liền kim ngũ gia thậm chí đều có chút hoảng rồi. Vì đấu giá một kiện bảo vật náo dâng lên hắn gặp qua, thậm chí còn gặp qua rất nhiều lần, hắn đã có xử lý phương diện này vấn đề kinh nghiệm. Nhưng là vì một kiện phế vật bắt đầu tranh đoạt hắn này còn là lần đầu tiên thấy. Kim ngũ gia vội vàng xoa xoa tay nói, hai vị, tỉnh táo một chút, hòa khí sinh tài nhà, vì dạng này một vật náo dâng lên nhiều không đáng. Người kia nhìn thật sâu Cố Thành liếc mắt, thản nhiên nói, thứ này không đáng cái giá tiền này, ngươi coi như là cấp bậc tông sư kiếm tu cũng đừng hòng muốn đem thứ này cho tu bổ đầy đủ. Ta lấy thêm 100 kim khổng phương đơn độc cho ngươi, thứ này nhường cho ta. Cố Thành thản nhiên nói, đã ngươi nói thứ này không đáng cái giá tiền này, ngươi lại vì sao muốn tranh đoạt chứ? Huống hồ ta cũng không kém chút tiền ấy. Nói xong, Cố Thành lại móc ra một thanh âm hồn linh tinh đến, có tới mấy viên, mỗi cái đều là cực phẩm chất lượng. Một bên lão giả kia con mắt đều nhanh muốn trừng nổ, hắn làm xem xét này một nhóm làm mấy chục năm, mặc dù tự thân liền người tu hành cũng không tính, chỉ có thể coi là cái giang hồ diện người, nhưng hắn đã thấy bảo vật lại là muốn so một chút tông sư đều muốn nhiều. Nhưng hắn hôm nay thấy này chút âm hồn linh tinh, đơn giản muốn so hắn đời này gặp đều muốn nhiều. Tại không lộ ra ngoài đạo lý Cố Thành là hiểu, bất quá hôm nay hắn nếu là không lộ ra này chút, đối diện nói không chừng còn muốn nện vào đi bao nhiêu tiền. Cố Thành lần này mặc dù giàu một thanh, nhưng dù sao cũng là theo thời gian khổ cực bên trong tới, cho nên vẫn là quen thuộc hơn tính toán tỉ mỉ, có thể tiết kiệm một điểm chính là một điểm. Trực tiếp đem những này âm hồn linh tinh cho lộ ra đến, dọa lùi đối phương được rồi. Nếu là đến loại trình độ này đối phương còn muốn mạnh mẽ vua xuống tới cái kia nửa bộ Sơn Hải Kiếm Kinh, Cố Thành liền muốn hoài nghi một thoáng mục đích thực sự của đối phương là cái gì. Đám người kia thấy Cố Thành lộ ra những cái kia âm hồn linh tinh về sau. Mặc dù có mặt nạ che chắn không nhìn thấy bọn hắn lúc này biểu lộ, nhưng tin tưởng nét mặt của bọn hắn hẳn là rất khó coi. Người đứng trước đó tầng tầng hừ một tiếng, ngồi xuống lại. Giá tiền đều đã bị mang lên này loại giá trên trời, tự nhiên là không ai sẽ tiếp tục tăng giá, cho nên cái kia nửa cuốn Sơn Hải Kiếm Kinh cũng là thuận lợi rơi xuống Cố Thành trong tay. Đấu giá hội kết thúc về sau, Cố Thành lấy được cái kia nửa cuốn Sơn Hải Kiếm Kinh. Mặc dù chỉ có một nửa, nhưng Cố Thành dù sao cũng là học qua hai thức bình thường Sơn Hải Kiếm Kinh. Cho nên chẳng qua là lật xem một lượt nội dung trong đó liền biết, đây cũng là thật, chẳng qua là ghi chép, cũng không phải là nguyên bản. Nhưng kỳ quái là, cứ như vậy một phần đồ vật, đám người kia muốn nó để làm gì? Chẳng lẽ là bọn hắn có một nửa kia? Cố Thành cũng không có nghĩ nhiều như vậy, mang theo Tiêu Toàn trực tiếp theo mật địa lối đi rời khỏi mở. Vạn Thông đấu giá phường tại giữ bí mật phương diện này làm cũng không tệ lắm, đấu giá kết thúc về sau mấy đám người theo địa phương khác nhau chia ra rời đi. Toàn bộ Thuận Châu phủ đều giống như bị bọn hắn đả thông vô số mật đạo, có thể cam đoan không tiết lộ mọi người thân phận. Sau khi ra ngoài, vừa đi Tiêu Toàn vừa nói, Cố đại nhân, chúng ta là tiếp tục tại Thái Khang quận nán lại một đoạn thời gian vẫn là ngay đêm đó hồi trở lại Nam Nghi quận. Cố Thành vừa muốn nói điều gì, nhưng trên mặt của hắn chợt lộ ra một tia cười lạnh nói, Thái Khang quận không có gì tốt đốc, ban đầu ta là dự định cứ như vậy rời đi, bất quá bây giờ xem ra, có người lại không nghĩ muốn ta cứ như vậy rời đi à. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, từng đợt âm phong thổi qua, hẻm nhỏ chung quanh trên vách tường, không biết khi nào vậy mà đứng đấy từng người áo bào trắng người tu hành. Dẫn đầu một tên tóc rối bù người trung niên hừ lạnh nói, không biết điều. Cho lúc trước ngươi tiền gọi ngươi nhượng bộ ngươi không nghe, hiện tại nhưng không có cơ hội hối hận. Trung niên nhân này thanh âm cùng trước đó trên đấu giá hội cùng hắn tranh đoạt sơn hải kiếm kinh người kia giống như lúc, bây giờ đối phương liền che giấu mặt nạ đều không mang theo, hết sức hiển nhiên là không có ý định nhường Cố Thành sống mà đi ra đi, trực tiếp giết người diệt khẩu. Cố Thành bỗng nhiên quay đầu đối Tiêu Toàn tự tiếu phi tiếu nói, xem ra ngươi nói cái vị kia Kim Ngũ gia cũng không phải là như vậy đáng tin cậy, thương nhân, thời khắc mấu chốt không thương tổn người, sao có thể gọi thương nhân đâu. Tiêu Toàn sắc mặt âm trầm nói, họ Kim cũng dám âm ta. Còn bà nó, chờ trở lại sơn trại sau lão tử liền tìm đến Hạ Cương mang theo người cùng hắn muốn cái thuyết pháp đi. Trước đó mọi người tại đấu giá phường bên trong thời điểm đều là mang theo mặt nạ, đồng thời bọn hắn còn cố ý là chia làm hai cái khác biệt lối đi ra tới, đám người này tại sao lại đuổi theo nhanh như vậy? Ngớ ngẩn đều có thể đủ đoán được, rõ ràng là vị kia đấu giá phường Kim Ngũ gia tiết lộ hành tung của bọn hắn. Đương nhiên cái kia Kim Ngũ gia cũng không sợ ảnh hưởng hắn Vạn Thông đấu giá phường thanh danh, dù sao người đều đã chết, lại có ai sẽ đến vạch trần này chút. Đối diện dẫn đầu trung niên nhân kia cười lạnh nói, thuyết pháp. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không ra được. Chưa kịp trung niên nhân kia nói động thủ, Cố Thành bỗng nhiên vung tay lên, năm đạo âm khí vầng sáng lưu chuyển lên. Trung niên nhân kia cảm giác cũng là dị thường nhạy cảm, phát giác được có chút không đúng, hắn lập tức tay nắm ấn quyết, thân hình vậy mà ly kỳ cùng hắn người đứng phía sau đổi một vị trí. Sau một khắc, ngũ quỷ bàn vận đã xuất hiện tại người kia bên cạnh, ngũ hành âm khí lưu chuyển, làm quỷ trận trở lại Cố Thành bên cạnh lúc, liền chỉ để lại đầy đất toái thi. Trong chốc nhoáng này trung niên nhân kia sắc mặt lập tức nhất biến, đây là thứ quỷ gì? Tại động thủ trước đó trung niên nhân kia cũng không biết Cố Thành là ai, dùng của hắn thân phận bối cảnh tới nói, hắn muốn động người là người nào tựa hồ cũng không trọng yếu. Mà lại hắn cũng cố ý cùng Vạn Thông đấu giá phường gã sai vật tìm hiểu qua, đối phương cũng không là Thái Khang quận một chút danh môn đại phái đệ tử, ngược lại là rất xa lạ. Cho nên hắn lúc ấy liền đã xác định, đối phương hẳn là đột phát một phen phát tài hạ cửu lưu người giang hồ, xem hắn bộ kia nhà giàu mới nổi khí chất liền biết, không đáng để lo. Cố Thành cũng không nghĩ tới, hắn chẳng qua là hơi tỏ vẻ giàu có một lần, liền bị người cho rằng là nhà giàu mới nổi. Kết quả người nào nghĩ tới chờ chân chính động thủ thời điểm, chỉ bằng Cố Thành một chiêu này ngũ quỷ bàn vận trung niên nhân kia liền biết, này Cố Thành tuyệt đối không phải bình thường hạ cửu lưu người giang hồ. Động thủ. Kết trận. Trung niên nhân kia sau lưng mấy tên võ giả lập tức phân tán ra đến, trong tay cùng nhau kết ấn, như tụng kinh tiếng rên nhẹ vang lên. Vô cực vô thiên, vô pháp vô vi. Bị quốc chân không, thánh tổ buông xuống. Sương mù ngông lung ánh sáng trong nháy mắt đem Cố Thành cùng Tiêu Toàn bao phủ, đang áp chế thậm chí là rút ra trên người bọn họ lực lượng. La giáo. Tiêu Toàn lập tức hét lên một tiếng, hắn làm sao đều không nghĩ tới, đối phương lại là La giáo người. Cố Thành híp mắt nói, trước bảo vệ tốt chính ngươi. Nam Cửu quận nơi này vốn chính là La giáo phạm vi thế lực, tại đây bên trong đụng phải La giáo người Cố Thành không có chút nào ngoài ý muốn. Huống hồ La giáo người lại như thế nào? La giáo người, hắn cũng không phải chưa từng giết. Thanh Long Võ Cương bỗng nhiên bộc phát ra, cương khí rung động thanh âm giống như long âm, theo Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm khẽ run, Cửu Phượng Quy xảo cái kia thẳng tiến không lùi kiếm thức đã thẳng đến cái kia La giáo người trung niên mà đi, tốc độ lực lượng cùng khí thế tại đây điểm trong nháy mắt đã bùng nổ tới được đỉnh phong. Bước vào lục phẩm dũng huyết, ngưng tụ cương khí về sau kỳ thật thay đổi lớn nhất liền là này loại trụ cột nhất lực lượng tăng phúc, một kiếm ra, cái kia mãnh liệt kiếm thức cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tuôn ra đến trung niên nhân kia trước mắt. Lạnh thấu xương sắc bén cương khí xé rách bộ mặt hắn đau nhức, trung niên nhân kia trong tay tốc độ cao kết ấn, thân hình lần nữa chuyển đổi, như di hình hoán ảnh, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng mấy trượng chỗ, nhưng hắn tại chỗ lại còn lưu lại một thân ảnh, cái kia thân trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Từng đạo quỷ dị phù văn lấp lánh, vậy mà trong nháy mắt nổ tung. La giáo tại võ đạo hòa luyện khí phía trên mặc dù đều có nhất định tạo nghệ, nhưng bọn hắn am hiểu nhất nhưng vẫn là đủ loại kỳ quỷ bí thuật, trung niên nhân này rõ ràng liền là như vậy. Cố Thành có chút xem không hiểu đối phương cụ thể cảnh giới như thế nào, nhưng sức chiến đấu hẳn là có thể so với lục phẩm người tu hành, đủ loại loè loẹt đồ vật chơi cũng không phải ít. Nhưng cũng tiếc dùng Cố Thành này loại cương mãnh đại khí đấu pháp, kỳ thật hắn không sợ nhất liền là này chút loẹ loẹt đồ vật. Chưa kịp trung niên nhân kia thở dốc, ngũ quỷ bàn vận liền đã hiển hiện quanh người hắn, ngũ hành quỷ trận thay đổi lấy, sau một khắc liền muốn đưa hắn quanh thân xé rách. Vô cực thánh tổ, phù hộ thân ta. Trung niên nhân kia hai tay thay nhau trùng điệp, tiếp xúc một cái kỳ dị ấn quyết đến, kim sắc quang mang đem quanh người hắn bao phủ, trọi cứng ngũ quỷ bàn vận xé rách lực lượng, thậm chí còn tại tiêu giảm hắn trên người quỷ khí. Mắt thấy trung niên nhân kia gặp khó, ngoài ra kết trận La giáo đệ tử cũng không lo được đi quản cái kia tiêu toàn, lập tức nắm mục tiêu chủ yếu đặt ở Cố Thành trên thân, lập tức một hồi lực lượng rút ra lực lượng chuyển đến. Trong nháy mắt hút huyết bùng nổ, nồng đậm huyết sát lực lượng trải rộng quanh thân, La giáo những đệ tử kia trận pháp cũng không còn cách nào đối Cố Thành tạo thành chút nào ảnh hưởng, trực tiếp bị sát huyết chi lực chỗ triệt tiêu. Bước ra một bước, Cố Thành đã xuất hiện tại trung niên nhân kia trước người, đối phương còn muốn thi triển cái kia di hình hoán ảnh bí thuật cùng Cố Thành kéo dài khoảng cách, nhưng sau một khắc theo Cố Thành trong tay kinh mục quan âm ấn kết xuất, tịnh hóa tà ma, chấn áp quỷ thần, cái kia cổ lực lượng cường đại lập tức chấn động đến đầu hắn ông ông nổ vang, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Phốc xích một tiếng vang nhỏ, đầu của đối phương trực tiếp bị Cố Thành chạm xuống dưới, lan rơi xuống mặt đất, thân thể lại theo bản năng kết xuất cái kia di hình hoán ảnh ấn quyết, không đầu thi thể na di đến sau lưng hơn 10 trượng, còn đang phun trào lấy máu tươi. Chương 184, người biết quá ít. Mỗi cái tông môn người tu hành đều là có mạnh có yếu, dù cho giống như là La giáo loại cấp bậc này giáo phái, trong đó bộ cũng là cao thấp không đều. Ngày xưa bị Cố Thành đánh lén giết chết cái kia La giáo phản đồ, võ đạo luyện khí song tu, tại lục phẩm người tu hành ở trong tuyệt đối là người nổi bật, nhưng kẻ trước mắt này ngoại trừ chạy rất nhanh, Cố Thành thật đúng là không có phát hiện đối phương có cái gì sáng chói địa phương. Đương nhiên hắn nguyên nhân chủ yếu nhất là Cố Thành đấu pháp quá mức dữ dằn, khí thế như cầu vồng, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội xuất thủ, thậm chí đối phương còn không có cùng Cố Thành kéo dài khoảng cách, liền bị hắn một kiếm đeo đầu. Trung quanh những La giáo đó võ giả thấy trung niên nhân kia bỏ mình, dồn dập hô lớn một tiếng, hương chủ. Chính mình hương chủ bị người như là như chém dưa thái rau mấy chiêu liền bị chém giết, ngoài ra La giáo đệ tử đã hỏng mất, trận thế thu lại, từng cái bắt đầu chạy trốn. Chỉ bất quá đám bọn hắn có lẽ là không có cái gì chạy trối chết trải qua, loại thời điểm này lại còn hướng một cái phương hướng chạy thủ mạng. Cố Thành quanh thân huyền âm linh khí ngưng tụ, hóa thành lít nha lít nhít huyền âm linh tiễn bắn mạnh mà ra, căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, một cái kia cái La giáo đệ tử đều bị hoành trọng thương thổ huyết, có chút thực lực yếu một ít thậm chí bị trực tiếp vây sát. Cố Thành đi bộ nhàn nhã đi qua, một kiếm nhất cái đem trọng thương tất cả đều giải quyết. Đến phiên cái cuối cùng thời điểm, đối phương giống như đã gần như hỏng mất, điên cuồng gào thét lớn, "Đừng giết ta. Giết ta ngươi cũng phải chết. Chúng ta đã có người nắm tin tức báo trở về, chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết. Sau khi ta chết chắc chắn đăng lâm vô cực tinh thổ, ngươi lại muốn vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian địa ngục, không được siêu sinh." Cố Thành hơi hơi nhíu mày, đám người này lại là La giáo một cái phân đà người. Làm triều đình trọng điểm nhằm vào nghiêm tra tà giáo, Cố Thành tự nhiên cũng là biết đại khái La giáo tạo thành một chút tình huống. La giáo phạm vi thế lực không tại một cái quận, mà là tại rất nhiều quận đều có bí mật phân đà, hắn đà chủ đều là tông sư một cấp nhân vật. Còn có liền là giống trước đó trung niên nhân kia thơm như vậy chủ, cũng thuộc về từng cái La giáo phân đà quản hạt, mở hương đường, thu lại giáo chúng. Bất quá này một cấp bậc trình độ thì là có chút cao thấp không đều, có chút am hiểu chiến đấu, mà có chút thì là giỏi về mê hoặc ngu dân bách tính loại hình. Cố Thành thản nhiên nói, không sợ chết ngươi kích động như vậy làm gì. Cả đời này không có sống đủ, không cam tâm đi gặp ngươi cái kia vô cực thánh tổ đi. Ta hỏi ngươi đáp, đã nói thả ngươi đi. Tên kia La giáo đệ tử bị Cố Thành trước đó cái kia không chút do dự sát lục dọa sợ, cho nên hơi lộ ra khẩn trương điên cuồng. Lúc này nghe được chính mình có còn sống cơ hội, hắn căn bản cũng không có chần chờ, lập tức điên cuồng gật đầu. La giáo những cái kia khẩu hiệu kỳ thật tại La giáo nội bộ cũng là có người tin nhưng cũng có một bộ phận người không tin. Có vài người gia nhập La giáo là bởi vì tín ngưỡng, nhưng có vài người thuần túy liền là người giang hồ, gia nhập La giáo chỉ là vì sinh tồn, rõ ràng tên đệ tử này liền là người sau. Mặc kệ hắn tin hay không chính mình sau khi chết sẽ tiến vào vô cực tịnh thổ, rõ ràng hắn hiện tại vẫn là không có sống đủ. Các ngươi La giáo trong phân đà chung có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Địa phương ở đâu? Tên đệ tử kia trần chờ một chút nói, cùng sở hữu hơn 1.500 người, trong đó đà chủ chính là tông sư cấp bậc tồn tại, bây giờ không nữa trong phân đà, giống như muốn đi La giáo tổng bộ. Hương chủ 6 người, hiện tại chỉ có 5 cái. Đến với địa phương, ngay tại Thái Khang quận Lâm huyện bên ngoài phủ sương mù sương trong rừng, cần dùng bí pháp đặc thù lách qua cấm chế mới có thể tiến vào bên trong. Cố Thành nghe vậy lập tức hé mắt, đà chủ không tại. Cái kia liền dễ nói hơn nhiều. Lần này các ngươi nhất định phải mua này nửa bộ Sơn Hải Kiếm Kinh đến tột cùng là vì cái gì? Tên kia La giáo đệ tử lắc lắc đầu nói, không biết, chuyện này giống như là đà chủ phân phó, nhưng giống như cũng không là vì Sơn Hải Kiếm Kinh, mà là này nửa bộ Sơn Hải Kiếm Kinh giống như cùng một ít gì đó có nhất định quan hệ. Vậy các ngươi đà chủ đi tổng bộ làm cái gì? Lúc nào trở về? La giáo đệ tử tiếp tục lắc đầu, không biết, đà chủ sự tình ta này loại cấp thấp giáo chúng làm sao có thể biết được. Bất quá đà chủ mới đi 3 ngày, hẳn là còn chưa tới tổng bộ đây. Trong phân đà mặt khác hương chủ thực lực ngươi nhưng có biết. La giáo đệ tử như cũ lắc đầu nói, không biết, ta nguyên vốn không phải Thái Khang quận phân đà người, là theo mặt khác phân đà tới đưa tin tức, sau này liền một mực lưu tại trong phân đà. Cố Thành cũng là lắc đầu thở dài nói, hỏi gì cũng không biết, cần ngươi làm gì. Cái kia La giáo đệ tử kinh hoàng tức giận nói, ngươi vừa mới rõ ràng nói qua, chỉ cần ta trả lời ngươi liền thả ta đi. Cố Thành thản nhiên nói, ta là nói qua lời này, nhưng vấn đề là ta hỏi ngươi 5 cái vấn đề, ngươi lại ngay cả nói 3 cái không biết. Biết đến ít như vậy, ta cần ngươi làm gì? Không đợi cái kia La giáo đệ tử cãi lại, Cố Thành liền trực tiếp một kiếm kết liễu hắn. Có lẽ tên kia La giáo đệ tử có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn chỉ nghe nói qua bởi vì biết nhiều lắm bị người giết, mà bây giờ hắn vậy mà bởi vì biết đến quá ít bị người giết chết. Lắc lắc trên thân kiếm huyết châu, một bên Tiêu Toàn lúc này co lại trong góc ôm đầu, đơn giản khóc không ra nước mắt. Hắn mang Cố Thành tới này lần vốn là muốn kéo tiến vào một thoáng hắn Thanh Long trại cùng Cố Thành quan hệ trong đó, kết quả người nào nghĩ tới lại gặp loại chuyện này. Hiện tại hắn xem như hiểu rõ vì sao luôn luôn uy tín tốt đẹp Kim Ngũ gia vậy mà lại như thế quả quyết bán hành tung của bọn hắn, bởi vì đối phương là La giáo người. Tại Trung Nguyên thủ phủ La giáo có lẽ là người người kêu đánh tà giáo, nhưng ở này Nam Cựu quận, La giáo thanh danh có thể là không nhỏ, càng là một đám mọi người cũng không nguyện ý đi trêu chọc phong tử, bao quát bọn hắn Thanh Long trại. Thấy Tiêu Toàn bộ dáng này, Cố Thành liền đã biết đối phương đang suy nghĩ gì, bất quá Cố Thành cũng không có để ý. Hắn dù sao không phải là của mình thủ hạ, đầu nghiêm quyền Thanh Long hội cũng không muốn cứ như vậy không hiểu thấu cùng La giáo trở mặt, cho nên Cố Thành trực tiếp đối Tiêu Toàn nói, Tiêu quân sư ngươi trực tiếp rời đi là được, đem chuyện này nói với đầu trại chủ một tiếng, việc này cùng Thanh Long hội không quan hệ. Tiêu Toàn cảm kích nhìn Cố Thành liếc mắt, chắp tay nói, đa tạ Cố đại nhân thông cảm. Dùng Thanh Long trại cùng đầu nghiễm quyền thực lực mặc dù không đến mức sợ một cái La giáo phân đà, nhưng hắn sợ lại là La giáo phân đà phía sau cái kia một đống phong tử. Tiêu Toàn bên kia vừa đi, Cố Thành đang chuẩn bị tại cái kia hương chủ trên thân tìm một chút có cái gì cùng La giáo có liên quan đồ vật, lúc này bên ngoài bỗng nhiên có từng tiếng gào thét truyền đến, mấy tên ăn mặc tĩnh dạ ti huyền giáp người tu hành theo 4 phương 8 hướng vây quanh, đi đầu một tên nâng cao cái bụng phát tướng, có lục phẩm tu vi trung niên võ giả cầm lấy trường đao chỉ Cố Thành, quát lên: người nào dám tại ta Thuận Châu phủ tùy ý làm loạn giết người, bắt lại cho ta. Thấy cảnh này Cố Thành không khỏi lắc đầu, Nam Cửu quận nơi này tĩnh dạ ti tố chất đáng lo. Vạn thông đấu giá phường có thể là đối phương cố ý hoặc là không có năng lực đi xử lý, lúc này chiến đấu đều đã kết thúc thời gian dài như vậy, bọn hắn mới xuất hiện ở đây, món ăn cũng đã lạnh. Mắt thấy những huyền giáp vệ đó liền muốn xông lên đến, Cố Thành xuất ra tĩnh dạ ti lệnh bài nói, dừng tay, người một nhà. Dẫn đầu trung niên nhân kia kiểm tra một hồi lệnh bài, lại còn là tĩnh dạ ti đại thống lĩnh lệnh bài, sắc mặt của hắn không khỏi có chút quái dị, chắp tay nói, tại hạ Thuận Châu phủ đại thống lĩnh Khâu Hữu Đức, xin hỏi huynh đài là cái nào quận đại thống lĩnh? Toàn bộ Thái Khang quận liền chỉ có như vậy vài vị đại thống lĩnh, Khâu Hữu Đức tự nhiên cũng là đều biết, trước mắt vị này chỉ có thể là kẻ ngoại lai. Cố Thành chắp tay nói, tại hạ Nam Nghi quận Nghiễm Lăng thành đại thống lĩnh Cố Thành. Nghe được cái tên này, Khâu Hữu Đức sắc mặt lập tức liền có một chút biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Cố Thành tại Nam Nghi quận thanh danh rất lớn, tại mặt khác quận nhà, kỳ thật tại giang hồ ở trong còn cũng không tính lớn, nhưng ở tĩnh dạ ti cái này hệ thống ở trong thanh danh lại là rất lớn. Ai cũng biết, Nam Nghi quận tĩnh dạ ti cùng toàn bộ triều đình hệ thống đều đã bị Phương Trấn Hải cho hủy đi, loại thời điểm này Nam Nghi quận liền là một mảnh tử địa. Kết quả này Cố Thành lại là chủ động nằm vùng đến Phương Trấn Hải bên người. Một đường trộn lẫn đến bát đại kim cương đệ nhị vị trí đem khắc nhất cử ném đi, này phần công tích có thể là tĩnh dạ ti ở trong ít có, chuẩn xác điểm tới nói là hắn cấp bậc này ít có. Chỗ lấy cuối cùng Cố Thành bị nhận mệnh làm Nghiễm Lăng thành đại thống lĩnh cũng không ai nói cái gì, dù sao người ta đây chính là dùng mệnh đánh ra tới, đổi thành bọn hắn chỉ sợ sớm đã không biết chết mấy lần. Khâu Hữu Đức cười to nói, nguyên lai là Cố Huynh, đã sớm nghe nói Cố Huynh đại danh, không biết Cố Huynh lần này tới ta Thuận Châu phủ cần làm chuyện gì. Những thi thể này lại là chuyện gì xảy ra? Cố Thành thản nhiên nói, làm một ít chuyện riêng, tới thu mua một chút tu hành dùng đan dược, người bên ngoài tới không yên lòng, chỉ có thể tự mình đến một lần,

uy năng không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, chẳng qua là vô ích lực lượng mà thôi. Mà trước mắt này Khâu Hữu Đức hai đao xuống tới, kỳ thật đã có mấy phần cương khí hóa hình thần vận ở trong đó. Từng đao hạ xuống, một đao mạnh hơn một đao, cương khí lôi đỉnh hóa thành hổ hình gào thét, thần vận vậy mà càng ngày càng rõ ràng. Khâu Hữu Đức này chiêu hổ khiếu buôn lôi chạm là lá bài tẩy của hắn, ưu thế chính là cương mãnh giữ dằn đến cực hạn, mỗi một đao đều có thể đủ tích lũy trước một đao khí thế cùng thần vận, lực lượng càng ngày càng nhiều mạnh. Bất quá khuyết điểm chính là mặc dù lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng hắn làm cố lực lượng này trưởng khống giả thực lực bản thân lại là có hạn. Một khi lực lượng chồng chất đến trình độ nhất định đối thủ lại như cũ không có bị hạ gục, vậy liền giờ đến phiên hắn bị cắn trả. Khâu Hữu Đức liên chạm 9 đao, đây cơ hồ đã là cực hạn của hắn, trước đó hắn nhiều nhất liền chỉ ra được thứ 8 đao. Trên trường đao lôi đỉnh cương khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hiện ra chói sáng màu xanh lam, hào quang chiếu sáng chỉnh ở giữa hẻm nhỏ. Nhưng Khâu Hữu Đức tay cầm đao cũng đã đều nhịn không được run lên, hắn gần như là cắn răng, lúc này mới chạm ra cái kia thứ 10 đao tới. Cố Thành trước đó vẫn luôn tại ngăn cản, kỳ thật hắn cũng có thể lựa chọn động tạm thời thoát thân, dùng đủ loại bí thuật tới tiêu hao Khâu Hữu Đức lực lượng, hắn cũng không phải sẽ chỉ võ đạo. Nhưng mỗi lần cương ép đón đỡ đối phương một đao, hắn đều tại thể ngộ lấy cái kia cương khí hóa hình thần vận. Cương khí là tự thân võ đạo lực lượng kéo dài, cương khí hóa hình thì là tự thân võ đạo cụ tượng hóa. Kỳ thật dùng hiện tại Cố Thành tu vi, lục phẩm sơ kỳ chủ yếu vẫn là củng cố tự thân lực lượng nội tình, cương khí hóa hình loại chuyện này đối với hắn mà nói quá sớm. Nhưng ở thất phẩm thời điểm, Cố Thành liền đã cùng không ít sáu phẩm cấp bậc cao thủ giao thủ qua, giống như là Mộ Dung Hầu đám người bọn hắn đều đã đạt đến cương khí hóa hình trình độ, coi như Cố Thành khi đó không có ngưng luyện ra cương khí đến, nhưng cương khí hóa hình loại sức mạnh biến hóa, đủ loại quan hải bí quyết hắn lại đều đã có một cái mơ hồ ấn tượng. Lúc này trường kiếm cùng trường đao đan sen, cái kia cổ lực lượng cường đại chấn động đến Cố Thành tay phải run lên, nhưng ngay tại Khâu Hữu Đức thứ 10 đao sắp hạ xuống xong, Cố Thành bỗng nhiên đem chính mình bên trái Long Tiêu kiếm rút ra, kim hồn quán chu trong đó, thanh long võ cương trong nháy mắt tăng vọt, một tiếng vang dội long ngâm chuyển đến, kiếm cương những nơi đi qua, giống như có thanh long xuất hải, đàng không mà múa. Chương 186, đánh đòn phủ đầu. Trên giang hồ dùng tay trái kiếm người có, tại thất phẩm trước đó, tay trái kiếm kiếm khách kỳ thật càng thêm chiếm cư ưu thế, bởi vì phần lớn người đều quen thuộc ứng chiến tay phải kiếm võ giả, cho nên tay trái kiếm kiếm khách ra tay càng lộ vẻ quỷ dị đa dạng. Nhưng đến thất phẩm về sau, có thể buộc phát ra chân khí thậm chí là cương khí, tay trái kiếm điểm này ưu thế cũng là triệt để không có, dù sao đến lúc kia mọi người so đấu đều là lực lượng nội tình, đều là kiếm kỵ biến hóa cùng kiếm đạo lý giải, tay trái kiếm cùng tay phải kiếm cũng không có khác biệt. Cố Thành hai bên hông hai bên đều treo vỏ kiếm, Khâu Hữu Đức sớm liền thấy, lúc ấy hắn còn không có chú ý, bởi vì này trên giang hồ là chuyện rất bình thường. Trên giang hồ có không ít kiếm khách kỳ thật đều mang hai thanh kiếm, thậm chí có chút bên hông treo không dưới, trên lưng còn đeo ba thanh kiếm cùng bốn thanh kiếm, này chút đều rất bình thường. Không phải bọn hắn ra tay cần nhiều như vậy kiếm, mà là dự bị. Võ giả kịch liệt giao thủ thời điểm binh khí có thể là rất dễ dàng tổn hại, trừ phi là cực kỳ chân quý thượng phẩm hoặc là cực phẩm huyền binh, thậm chí cả thần binh. Binh khí như thế có được một thanh liền đầy đủ. Cho nên Khâu Hữu Đức vẫn luôn coi là Cố Thành mặt khác một thanh kiếm chẳng qua là hắn dự bị, người nào nghĩ tới cái kia tay trái kiếm lại là bạo phát ra so tay phải kiếm mạnh hơn uy năng, cái kia lại là cương khí hóa hình. Mặc dù đây chẳng qua là một cái mơ hồ long ảnh, nhưng là hàng thật giá thật cương khí hóa hình hình thức ban đầu. Khâu Hữu Đức đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra, quanh thân tất cả lực lượng đều quán chú đến chuôi đao bên trong, cưỡng ép thay đổi đao thế, đón lấy Long Tiêu kiếm. Thanh Long xuất hải cùng hổ khiếu lôi đỉnh trong nháy mắt đụng nhau, mạnh mẽ cương khí bạo liệt khiến cho hai người dưới chân mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ hẻm nhỏ đều kém chút bị san thành bình địa. Ngay tại này cương khí gió lốc đụng nhau trong nháy mắt, một tiếng vang giòn truyền đến, ngay sau đó chính là phốc xích một tiếng vang nhỏ, Cố Thành trong tay Long Tiêu kiếm đã theo Khâu Hữu Đức ngực triệt để xỏ xuyên qua mà vào. Khâu Hữu Đức nắm tay bên trong đoạn đao, ánh mắt bên trong vẫn lập lòe không dám tin vẻ mặt, nhưng theo thanh long võ cương dọc theo tâm mạch bùng nổ, hút huyết trong nháy mắt liền đã đem quanh người hắn khí huyết cho tranh thủ. Rút ra Long Tiêu kiếm, Cố Thành cũng là thở phào một cái. Cương khí hóa hình không khó, khó khăn là cần ngươi dùng cực mạnh lực khống chế mới có thể trưởng khống cố lực lượng này. Cố Thành hiện tại còn không tính là nắm trong tay cương khí hóa hình, nhiều nhất chỉ có thể nói là nắm trong tay một cái hình thức ban đầu mà thôi, nhưng lại còn cần dùng Long Tiêu kiếm mới có thể gánh chịu cố lực lượng này. Nhưng vấn đề là vận dụng Long Tiêu kiếm bản thân tiêu hao lại là cực lớn. Cứ như vậy cương khí hóa hình tiêu hao cũng là cũng biến thành cực lớn, cho nên hết thảy tiền đề đều là Cố Thành còn cần càng thâm hậu hơn lực lượng nội tình cùng lực lượng lực khống chế mới có thể dùng ra cương khí hóa hình tới. Nhìn thoáng qua Khâu Hữu Đức thi thể, Cố Thành tại trên người của đối phương lục soát, cũng không có phát hiện cái gì cùng La giáo có liên quan đồ vật. Bất quá này cũng như thường, hắn là La giáo an bài tại Tĩnh Dạ Ti nằm vùng, thân bên trên đương nhiên là càng sạch sẽ càng tốt. Nhất định phải ở trên người văn cái vô cực thánh tổ, văn cái lật đổ đại càn cái gì, cái kia thuần túy liền là tìm đường chết. Đứng dậy, xem trên mặt đất thi thể kia, Cố Thành nhíu mày, nói thầm một tiếng phiền thoái. La giáo người đã chết còn chưa tính, Khâu Hữu Đức đám người này cũng chết ở chỗ này, đây chính là một cái phiền toái lớn. Nơi này cũng không phải Nam Nghi quận, mà là Thái Khang quận, không phải hắn Cố Thành một người định đoạt. Mới vừa đi theo Khâu Hữu Đức tới mấy người kia bị Cố Thành dùng ngũ quỷ bàn vận giết mấy người, còn có mấy người biết mình ra tay cũng là vô dụng, đã thoát đi. Cho nên hiện tại Cố Thành tình cảnh có chút xấu hổ, La giáo biết hắn giết La giáo người, mà Thái Khang quận trấn phủ sứ bên kia đoán chừng cũng hẳn phải biết hắn giết Thái Khang quận Tĩnh Dạ Ti người, hiện tại Cố Thành có thể nói là hai phía không phải người. Đương nhiên hắn cũng có thể giải thích Khâu Hữu Đức chính là La giáo người, nhưng hắn không có chứng cứ, mà coi như hắn có chứng cứ, Cố Thành cũng dám cam đoan, Thái Khang quận trấn phủ sứ nhất định sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ trả đũa, lên án hắn Cố Thành lạm sát đồng liêu. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải cái gì quang thải sự tình. La giáo bị triều đình liệt vào giày giáo, có thể nói là triều đình họa lớn trong lòng, tại đây Nam Cửu quận chỗ coi như là triều đình lực lượng yếu kém, các ngươi không có lực lượng đi cắn giết La giáo còn chưa tính. Kết quả lại làm cho La giáo người trộn lẫn đến đại thống lĩnh vị trí bên trên, công nhiên trưởng khống một quận, ngươi này trấn phủ sứ là làm sao làm? Cho nên Thái Khang quận vị kia trấn phủ sứ phản ứng đầu tiên tuyệt đối là che cái nắp, nắm nồi đen ném tới hắn Cố Thành trên đầu, không cho chuyện này bộc lộ ra đi. Nay loại thao đản sự tình bất luận là đời trước vẫn là đời này Cố Thành đều gặp, đây mới thực sự là phiền toái địa phương. Cố Thành vuốt vuốt đầu, hắn bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Trước đó hắn nói với Khâu Hữu Đức muốn hủy diệt La giáo tại Thái Khang quận phân đà, kỳ thật chẳng qua là tại phát giác được không đối với đó sau mong muốn thăm dò một thoáng đối phương. Bất quá Thái Khang quận La giáo phân đà đà chủ không tại lại là sự thật, đồng thời trong đó 6 vị hương chủ hiện tại cũng đã chết 2 cái, chân chính hủy diệt một cái La giáo phân đà cũng không phải chuyện không thể nào. Suy nghĩ một lát, Cố Thành đã có chủ ý, hắn không có đi quản cái kia thi thể đầy đất, mà là thẳng đến Thái Khang quận Ninh An Phủ mà đi. Thái Khang quận Tĩnh Dạ Ti tổng bộ liền ở nơi đó. Ninh An Phủ là Thái Khang quận trung tâm, cũng là Thái Khang quận phồn hoa nhất hương thịnh chỗ. Hắn hương thịnh phồn hoa thậm chí đã có thể so với Trung Nguyên một chút đại châu phủ, đơn giản không giống như là Nam Cửu quận bên trong châu phủ. Lúc này ở Ninh An Phủ Tĩnh Dạ Ti trong tổng bộ, một tên ăn mặc trường bào màu đen, mặt trắng không râu, khí độ ung dung người trung niên đang ở chậm rãi thưởng thức trà, phẩm đọc lấy đạo kinh. Hắn chính là Thái Khang quận trấn phủ sứ Bát Phương Bất Động Thẩm Vạn An. Thẩm Vạn An cái tên này lên rất không tệ, chỉ cần hắn ở chỗ nào, chỗ kia tất nhiên liền có thể bắt phương bất động, vạn sự an bình. Nhưng vấn đề là hắn cái này Vạn An đại giới chính là, trừ hắn chỗ châu phủ, địa phương khác đều là khắp nơi bừa bộn. Ninh An Phủ an bình đại giới chính là toàn bộ Thái Khang quận những châu phủ khác không được an bình, giống như là Thuận Châu Phủ công nhiên nắm chợ đen biến thành đấu giá phường, Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh thậm chí đều thành La giáo người, này chút Thẩm Vạn An có thể cũng không biết, cũng không muốn để ý tới. Thẩm Vạn An là một cái hết sức cẩn thận, người rất chững chạc, Bát Phương Bất Động càng là chỉ tính cách của hắn. Toàn bộ Nam Cửu quận cũng đã gần muốn nát ấu, đều đã thành bộ dáng như vậy, hắn Thẩm Vạn An cũng không phải vị kia một tay sáng lập Tĩnh Dạ Ti võ thánh Bùi Phỉ, hắn có thể có biện pháp nào? Cho nên có thể đủ cam đoan một phủ trồ an bình liền đã coi như là không dễ dàng. Thậm chí hắn làm như vậy còn nhận lấy Tĩnh Dạ Ti thượng tầng không ít ngợi khen đây. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ điều động giám sát sứ xuống tới cũng không có khả năng đi khắp toàn bộ Thái Khang quận, phần lớn thời điểm những giám sát sứ này sẽ chỉ tới Ninh An Phủ nhìn một chút. Gặp được Ninh An Phủ này loại yên ổn phồn hoa tràng diện về sau, cộng thêm hắn không keo kiệt tiền tài nhiều chuẩn bị, lời hay sẽ còn ít sao. Cho nên Thẩm Vạn An tại đây bên trong qua có thể là hết sức tới nhuẩn. Đúng lúc này, bên ngoài một tên huyền giáp vệ vội vã chạy vào nói, đại nhân không xong. Thẩm Vạn An đặt chén trà xuống cùng đạo kinh, cau mày nói, hô to gọi nhỏ, làm sao vậy? Cũng không thể là có người tạo phản a. Đầu nghiêm quyền lão giả kia tử quỷ vô cùng, là tuyệt đối sẽ không dựng thẳng lên phản cờ. Tên kia huyền giáp vệ lắc lắc đầu nói, không phải tạo phản, mà là Thuận Châu phủ đại thống lĩnh Khâu Hữu Đức bị người giết. Cái gì? Khâu Hữu Đức bị người giết? Người nào làm? Thẩm Vạn An lập tức giận dữ. Khâu Hữu Đức mặc dù không phải tâm phúc của hắn, nhưng lại tại Thái Khang quận tư cách rất giả. Hắn tại tiếp nhận Thái Khang quận trấn phủ sứ vị trí trước đối phương liền đã tại Thái Khang quận đảm nhiệm huyền giáp vệ. Này người cho Thẩm Vạn An chỉ ấn tượng đầu tiên chính là thức thời, mỗi khi gặp thọ thần sinh nhật ngày hội, đều sẽ đưa tới hàng loạt chân quý hạ lễ, trong ngày thường đối với mình cũng là nói gì nghe nấy, cho tới bây giờ không cho mình kiếm chuyện tình. Nếu không phải hắn thực lực có chút yếu một chút, Thẩm Vạn An còn thật muốn để bạt một thoáng hắn đây. Đương nhiên coi như không cân nhắc này chút, có người giết hắn dưới trướng đại thống lĩnh, đây chính là tương đương với tại hắn đánh mặt của hắn. Tên kia huyền giáp vệ nói, Khâu Hữu Đức người ngay tại bên ngoài đây. Mang vào. Một tên Khâu Hữu Đức thủ hạ một mặt chật vật chạy vào, gào khóc lớn nói, chấn phủ sứ đại nhân, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Đừng gào. Là ai ra tay? Người kia vội vàng nói, là Cố Thành. Cố Thành. Thẩm Vạn An móc móc lỗ thai, hắn làm sao cảm giác cái tên này quen thuộc như vậy đâu. Bên cạnh huyền giáp vệ nhắc nhở, liền là vị kia nằm vùng tại Phương Trấn Hải bên người, cuối cùng phối hợp thần võ vệ đại tướng quân Tống Chân Khanh chém giết Phương Trấn Hải cái vị kia. Hắn hiện tại chính là Nghiễm Lăng Thành đại thống lĩnh, nhưng trên thực tế tự thân quyền lợi cùng Nam Nghi quận chấn phủ sứ là giống nhau. Thẩm Vạn An cau mày nói, là hắn a, nhưng hắn xuất hiện tại Thái Khang quận làm cái gì? Như thế nào lại giết Khâu Hữu Đức? Trên mặt đất cái kia Khâu Hữu Đức thủ hạ vừa định muốn nói cái gì, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi náo động thanh âm. Lớn mật, ngươi là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào ta Thái Khang quận Tĩnh Dạ Ti? Dừng bước, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nương theo lấy một tiếng cương khí nổ vang, bên ngoài đã không có thanh âm, Cố Thành trực tiếp đẩy cửa vào, lớn tiếng nói, ta tới nói cho Thẩm đại nhân ta vì sao muốn khoảnh khắc Khâu Hữu Đức. Bởi vì hắn là La giáo phái đến triều đình tới nằm vùng. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, chưa kịp Thẩm Vạn An kịp phản ứng, Cố Thành liền trực tiếp một đạo cương khí điểm ra, trong nháy mắt liền đem cái kia Khâu Hữu Đức thủ hạ trực tiếp xỏ xuyên qua. Thẩm Vạn An căn bản là không có nghĩ đến Cố Thành cũng dám ở ngay trước mặt hắn giết người. Cho nên hắn căn bản liền chưa kịp phản ứng, lúc này vừa định giận dữ hơn, liền nghe được Cố Thành hừ lạnh nói. Thẩm đại nhân, ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ngươi cái này chấn phủ sứ là làm kiểu gì? Tay người tiếp theo đại thống lĩnh đều bị La giáo cho triệt để ăn mòn, thậm chí đều thành La giáo Thái Khang quận phân đà một cái hương chủ. Ta tới Thái Khang quận chỉ là muốn mua một chút đan dược, người nào nghĩ tới lại bị đám gia hỏa này theo dõi, nếu không phải ta còn có mấy phần thực lực. Nói không chừng hôm nay liền đi không ra này Thái Khang quận. Thân là Thái Khang quận trấn phủ sứ, Thẩm đại nhân ngươi liền không muốn nói gì sao? Ta Cố Thành không phải loại kia đúng lý không tha người hạng người, nhưng lần này Thẩm đại nhân ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, bằng không ta chắc chắn báo cáo lên cho ta mặt vị đại nhân kia, khiến cho hắn tới cùng ngươi đòi hỏi cái công đạo. Chương 187, tiếp tục lừa dối. Từ vừa mới bắt đầu Cố Thành liền không có ý định cùng Thẩm Vạn An chơi cái gì bình thường xáo lộ, mà là chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Nắm quyền chủ động cho nắm giữ tại trong tay của mình. Cố Thành này một chuỗi xin hỏi xuống tới, trực tiếp nắm Thẩm Vạn An đều cho hỏi ngộ tới, căn bản là không kịp phản ứng nhiều như vậy. Theo biết được Khâu Hữu Đức chính là La giáo người không dám tin, lại đến Cố Thành ở ngay trước mặt hắn chém giết cái kia Khâu Hữu Đức thủ hạ phẫn nộ, lại đến bây giờ nghe Cố Thành muốn đem chuyện này báo lên, Thẩm Vạn An đã có chút hoảng rồi. Cố Thành không nói chính mình muốn báo đến kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ, mà là nói muốn báo cho trên mình vị kia, liền ngay cả chính hắn cũng không biết là ai đại nhân. Cứ như vậy trực tiếp đem chuyện này theo Thẩm Vạn An bỏ rơi nhiệm vụ, nhường La giáo thẩm thấu, biến thành hắn Cố Thành tại Thái Khang quận bị hủy khuất, đòi hỏi một cái thuyết pháp, theo công sự biến thành việc tư. Chuyện giống vậy đổi một cái thuyết pháp cho người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt, người trước sẽ để cho Thẩm Vạn An cho cùng rất dẫu, dùng đủ loại biện pháp che cái nắp, không cho chuyện này lưu truyền ra đi. Mà cái sau lại nhường Thẩm Vạn An cảm giác Cố Thành cái này người cũng là một cái không để ý toàn cục, chỉ biết là cân nhắc chính mình lợi ích tự tư hạng người. Nếu tất cả mọi người là tự tư hạng người, vậy liền dễ giải quyết, tối thiểu muốn so nắm sự tình gì đều đâm đến phía trên đến được tốt. Nam Cửu quận không nói toàn bộ trấn phủ sứ, tối thiểu phần lớn người đều là Thẩm Vạn An này loại tính tình, không thể không nói đây là có chút thảm thương, nhưng Cố Thành lại cũng chỉ đến làm như thế. Dù sao hắn hiện tại mặc dù thành tranh thiên minh người, nhưng hắn nhưng là liền trên mình vị đại nhân kia là ai cũng không biết. Bất quá hắn vừa lên tới liền bày ra này loại vênh váo hung hăng tư thái đến, cũng đã nhường đa nghi đồng thời làm việc cẩn thận Thẩm Vạn An tin tưởng hắn Cố Thành có hậu trường. Không có hậu trường người có thể tại Vạn Ngã Phương Trấn Hải về sau liền trở thành Nghiễm Lăng Thành đại thống lĩnh, tạm quản Nam Nghi quận. Không có hậu trường người dám ngay ở hắn vị này trấn phủ sứ trước mặt lớn lối như thế, thậm chí còn quản hắn lấy muốn công đạo. Cho nên tại Cố Thành này một chuỗi chất vấn nói ra miệng về sau, Thẩm Vạn An không chỉ không có phẫn nộ, ngược lại an ủi, Cố đại nhân trước yên tĩnh một chút, này Khâu Hữu Đức vẫn luôn tại Thái Khang quận, thậm chí tại Thái Khang quận thời gian so ta đều dài hơn, làm sao có thể là La giáo người đâu. ở trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Cố Thành giả bộ như phẫn nộ bộ dáng hừ lạnh nói, hiểu lầm. Coi là cái kia Khâu Hữu Đức, ta liên chạm La giáo hai vị hương chủ, này còn có thể có hiểu lầm. Nam Cửu quận dù nói thế nào cũng là triều đình địa phương, sao có thể khoan nhượng La giáo lớn lối như thế. Hôm nay Thẩm đại nhân nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, vấn đề này có thể không dễ dàng như vậy kết. Nghe được Cố Thành chỉ là muốn một cái thuyết pháp, Thẩm Vạn An ngược lại còn thở dài một hơi, hắn hỏi, mặc kệ cái kia Khâu Hữu Đức có phải hay không La giáo người, Cố đại nhân tại ta khu quản hạt bên trong bị tập kích, thuyết pháp khẳng định là có, không biết Cố đại nhân ngươi muốn cái gì. Cố Thành thu liễm vẻ giận dữ, khiếp mắt nói, Thẩm đại nhân, không phải ta phải lý không tha người, kỳ thật chuyện này còn là một chuyện tốt, may nhờ hôm nay chuyện này là bị ta gặp, Khâu Hữu Đức chân chính diện mạo bị chọc thủng, bằng không hắn nếu là đối ngươi mưu đồ làm loạn, có như thế một kẻ nội ứng ở bên cạnh cũng không phải cái gì chuyện tốt, dù sao ta là làm qua nội ứng. Mà lại một phần vạn bị kinh thành tới giám sát sứ phát hiện, đây chính là phiền toái càng lớn, ảnh hưởng sĩ đồ a. Không bằng dạng này, chỉ cần Thẩm đại nhân ngươi đáp ứng ta một việc, ta liền có thể cái gì cũng không biết. Khâu Hữu Đức có phải hay không La giáo người ta không biết, hắn tùy thời đều có thể biến thành bởi vì tiêu diệt yêu quỷ mà ngoài ý muốn bỏ mình. Ồ, sự tình gì? Cố Thành trầm giọng nói, La giáo lần này như thế nhằm vào ta, việc này ta tất nhiên cùng La giáo không xong. Trước đó ta đã ép hỏi ra tới La giáo tại Thái Khang quận thế lực, cũng không tính mạnh, hắn đà chủ đều không tại đây bên trong, cho nên ta muốn thỉnh Thẩm đại nhân ngươi xuất binh, cùng ta cùng một chỗ cắn giết Thái Khang quận La giáo phân đà, sau đó công lao mọi người một nửa. Thẩm Vạn An lập tức nhíu một cái lông mày, Cố Thành nói tới hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Tại Thái Khang quận ngốc thời gian dài như vậy, mặc dù ngoại trừ Ninh An phủ địa phương khác hắn không chút nào để ý, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được Thái Khang quận có La giáo phân đà, còn có không ít La giáo đệ tử tại hoạt động, nhưng hắn lại không đi quản. Một cái là không quản được, một cái là quá mức phiền toái. Chỉ cần La giáo đừng làm rộn quá phận hắn là sẽ không xuất thủ, một phần vạn chọc phải cái kia đám lũ điên, ba ngày hai đầu liền nháo thượng nhất náo, chính mình này trấn phủ sứ vị trí đều ngồi không nỡ. Theo Thẩm Vạn An, Cố Thành cái này người liền là một cái lợi ích trên hết điên cuồng hạng người, lòng ham muốn công danh lợi lộc cực nặng, vì trèo lên trên đơn giản ăn mặn vốn không kỵ, cái gì cũng dám làm. Nam vùng phương trấn hải này loại cơ hồ nhiệm vụ cựu tử nhất sinh hắn dám tiếp, hiện tại còn dám vì một điểm công lao liều lĩnh đi treo chọc La giáo cái kia đám lũ điên, hắn chính mình là người điên. Thẩm Vạn An thả rằng không muốn những công lao này cũng không muốn đi cùng Cố Thành cùng một chỗ nổi điên, cho nên hắn lắc lắc đầu nói, không có khả năng, ta có thể không nguyện ý treo chọc La giáo cái kia đám lũ điên, những công lao này vẫn là để cho Cố đại nhân ngươi đi. Ta Thái Khang quận tính giả ti sẽ không xuất thủ, bất quá ta sẽ cho ngươi một mặt tạm thời thủ lệnh. Ngươi có khả năng dẫn người tiến vào Thái Khang quận, những nơi đi qua ta Thái Khang quận tính giả ti người đều sẽ không nhúng tay, mặc cho ngươi hành động. Cố Thành giả bộ như không cam lòng bộ dáng, suy nghĩ chốc lát nói, nếu Thẩm đại nhân ngài không nguyện ý cái kia dễ tính, hôm nay ta cho Thẩm đại nhân ngươi một lần mặt mũi, chuyện này liền coi như là bóc đi qua. Kỳ thật Cố Thành chờ liền là Thẩm Vạn An câu nói này. Dùng hắn đối Thẩm Vạn An tính cách nghe đồn, Thẩm Vạn An là tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại chuyện như vậy. Cho nên hắn vừa lên tới liền đem điều kiện định cực kỳ hà khắc, lúc này Thẩm Vạn An trả giá thành công, hắn còn giống như giống chiếm tiện nghi. Cầm tới lệnh bài về sau, Cố Thành liền trực tiếp chắp tay nói, nếu là dạng này, vậy tại hạ cũng là không nhiều quấy rầy, ta lập tức liền trở về chuẩn bị tiêu diệt La giáo phân đà công việc. Thuận Châu phủ bên kia thi thể ta còn không có xử lý, tìm lý do gì xử lý như thế nào liền xem Thẩm đại nhân ý tứ của ngươi, ta cũng là không nhúng tay nhiều. Thẩm Vạn An thở phào một cái. Như đưa ôn thần nắm Cố Thành cho đưa ra ngoài, cũng là chắp tay nói, Cố đại nhân đi thong thả, bản quan cũng là không nhiều đưa. Như thế một chuỗi sự tình qua đi, Thẩm Vạn An cũng sớm đã quên vừa biết được Khâu Hữu Đức tin chết lúc phẫn nộ của hắn, thậm chí còn muốn đem người tìm ra đòi hỏi cái công đạo. Thậm chí hắn hiện tại còn muốn bang Cố Thành đi xử lý thi thể hậu sự, nắm hết thể đều che lấp dâng lên. Đương nhiên này chút hắn thấy vẫn là hắn chiếm tiện nghi, tối thiểu không cho Cố Thành quá nhiều điều kiện. Cố Thành phen này biểu diễn đã tại Thẩm Vạn An trong lòng đứng lên một cái người bố trí, cái kia chính là không từ thủ đoạn, chỉ truy cầu thanh danh lợi ích điên cuồng hạng người. Kẻ như vậy liền là phiền phức, có thể đem hắn thuận lợi đuổi đi chính mình cũng đã là chiếm tiện nghi. Mới vừa báo tin cái kia Huyền Giáp vệ gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, tại sao ta cảm giác chỗ nào có chút không đúng đâu. Vị này tại Nam Nghi quận sông ra huy danh hiển hách Cố Thành, lại là loại người này. Thẩm Vạn An thản nhiên nói, bằng không ngươi cho rằng hắn là loại người nào? Bản quan tại Tĩnh Dạ Ti bên trong pha trộn mấy chục năm, theo Bắc đến Nam, theo cả ngày cùng yêu quỷ liên hệ, ăn bữa hôm lo bữa mai Huyền Giáp vệ, đến bây giờ quản hạt đất đai một quận trấn phủ sứ, người nào chưa thấy qua. Giống như Cố Thành loại người này tại Tĩnh Dạ Ti bên trong cũng không ít, người trẻ tuổi nhà, khí thịnh có mạnh mẽ, lòng ham muốn công danh lợi lộc mạnh, một lòng chỉ mong muốn trèo lên trên, nhưng lại mỗi lần cũng giống như siếc DJ, binh hành hiểm chiêu. Hãy cho xem, dạng này người bò càng cao té liền càng thảm. Sau khi nói xong, Thẩm Vạn An vung tay lên nói, đi, phái người nắm Thuận Châu phủ thi thể cho xử lý một chút, báo cáo lúc liền nói Khâu Hữu Đức bị yêu quỷ giết chết. Sau khi phân phó xong, Thẩm Vạn An liền lại chắp tay sau lưng trở về xem hắn đạo trải qua đi. Hắn hiện tại bỗng nhiên có loại cảm giác, chính mình có vẻ như biết cái gì gọi là vô vi mà trị. Mà lúc này Cố Thành bên kia tại thành công lừa dối, hoặc là nói là tại Thẩm Vạn An trước mặt diễn một màn kịch về sau, hắn thì là lập tức chuẩn bị trở về Nam Nghi quận triệu tập binh mã, tiến vào Thái Khang quận đi tiêu diệt La Giáo Phân Đà. Tiêu diệt La Giáo Phân Đà Cố Thành tại nói với Khâu Hữu Đức lúc là thăm dò, nhưng nói với Thẩm Vạn An thời điểm lại là nghiêm túc. Khâu Hữu Đức dưới trướng lệ thuộc vào La Giáo người tuyệt đối không ít, Cố Thành mặc dù giết mấy cái, nhưng khẳng định còn có. Cho nên Cố Thành liên sát La Giáo Thái Khang quận Phân Đà hai vị hương chủ sự tình lúc này tất nhiên đã truyền đến hắn trong Phân Đà. Cố Thành tại Thẩm Vạn An trước mặt diễn có chút hiệu quả và lợi ích cùng điên cuồng, nhưng trên thực tế Cố Thành tâm thái đích thật là có chút cực đoan. Có một số việc hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến cực hạn. La Giáo nếu là không đến trêu chọc hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc La Giáo đám kia dạy giáo phong tử. Nhưng nếu lúc này đã giết La Giáo hai vị hương chủ, chờ đến vị kia đà chủ trở về khẳng định là muốn tìm hắn để gây sự. Một lần hai lần liền có thể liên tục, giết một cái giết hai cái tự nhiên cũng có thể giết hắn một đám. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp diệt đi La Giáo một cái phân đà. Đến mức hậu sự mà, chờ đến vị kia La Giáo phân đà đà chủ sau khi trở về phát hiện mình thành chỉ còn mỗi cái gốc đà chủ, mong muốn tới tìm hắn để gây sự lúc, thời điểm đó Cố Thành đoán chừng đều đã đi kinh thành nhậm chức. Mà lại Cố Thành đi động La Giáo cái kia phân đà, cũng muốn biết La Giáo cái này phân đà vì cái gì để mắt tới hắn này nửa bộ Long thuộc tính Sơn Hải kiếm kinh. Đối phương không phải là vì này Long thuộc tính Sơn Hải kiếm kinh bản thân, mà là vì sau lưng nó một ít gì đó. Đối với người tu hành tới nói, lòng hiếu kỳ nặng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng đại biểu cho kỳ ngộ. La Giáo này phân đà hành vi, cũng là nắm Cố Thành lòng hiếu kỳ cho cong lên. Trở lại Nam Nghi quận về sau, Cố Thành lập tức nhường Mông Sơn đạo nhân cùng Lam Thải Điệp tập kết lực lượng của mình, cùng hắn đi tới Thái Khang quận, Hoàng Lao Giao thì là vẫn như cũ đóng tại Khúc Lan Giang lên. Nghe được Cố Thành chuẩn bị động La Giáo phân đà, ba người tất cả đều là gương mặt vẻ hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn vẫn luôn biết Cố Thành dũng khí rất lớn, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng Cố Thành lá gan vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Đừng nói hiện tại Nam Nghi quận triều đình thế lực chẳng qua là một cái sắc hung, thậm chí liền tông sư cấp bậc tồn tại đều không có. Coi như là trước đó Nam Nghi quận Tĩnh Dạ Ti xây dựng chế độ đầy đủ hết thời điểm, bọn hắn có thể cũng không nguyện ý đi trêu chọc La Giáo cái kia đám lũ điên. Chương 188, tiến đánh La Giáo phân đà. Cố Thành lá gan vẫn luôn rất lớn, điểm này Mông Sơn đạo nhân bọn người biết. Nhưng lần này Cố Thành vậy mà nói chính mình muốn trực tiếp đi diệt đi La Giáo một cái phân đà, hơn nữa còn là tại Thái Khang quận phân đà, ở trong đó liên quan đến sự tình có thể quá nhiều một chút. Liền coi như bọn họ ngay từ đầu không phải Tĩnh Dạ Ti người đều có thể đoán được, người Cố Thành vượt giới ra tay, Thái Khang quận chấn phủ sứ sẽ không có ý kiến. Không có đám ba người đặt câu hỏi, Cố Thành liền trực tiếp nói, ta nếu động thủ liền có thăng nắm bắt, La Giáo tại Thái Khang quận phân đà hắn đà chủ cũng không ở chỗ này, đồng thời sáu vị hương chủ đã bị ta giết hai cái. Còn có Thái Khang quận chấn phủ sứ bên kia cũng không cần lo lắng, ta đều đã làm xong, thậm chí tại thời khắc mấu chốt bọn hắn sẽ còn cho ta cung cấp tình báo. Ta cho tới bây giờ đều không phải là người lỗ mãng, các ngươi lúc nào thấy ta làm qua chuyện không có nắm chắc. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Mông Sơn đạo nhân mấy người cũng đều không truy vấn qua cái gì. Lòng tin không phải một ngày tạo dựng lên, nhưng từ khi Cố Thành lộ ra thân phận cái kia thiên khai bắt đầu, bọn hắn liền không có thấy Cố Thành ăn thiệt thòi qua, cho dù là đối mặt Mộ Dung Hầu dạng này có thực lực có bối cảnh giang hồ tuấn kiệt đều là như thế. Một mực cùng sau lưng Cố Thành Khấu An Đô lại là nhất miệng, hắn luôn cảm giác Mông Sơn đạo nhân đám gia hỏa này mặc dù thực lực mạnh, nhưng giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, bất kể hắn là cái gì La Giáo trong giáo, đều là nhục trường đầu, một đao hạ xuống như cũ to bằng cái bát sẹo. Hoàng Lao Giao lúc này lại là có chút ngượng ngùng xoa xoa tay nói, đại nhân, kỳ thật ta cũng là có khả năng phái ra một bộ phận người ra tay. Ngày xưa tại Phương Trấn Hải dưới trướng lúc, Phương Trấn Hải đối với hắn đã dùng lại đề phòng, lúc này đi theo Cố Thành, Cố Thành ngược lại là lỗi lạc nhiều lắm, người ta đã là thượng hạ cấp lại là quan hệ hợp tác, chỉ cần ta dùng ngươi, liền sẽ cho ngươi chỗ tốt, đồng dạng cũng tin ngươi.